Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8641 không có nhược điểm đội ngũ. Người đang FPO. Rốt cục chịu mở miệng a, Hạ Thiên nói. Ân, Vân Tiên Tông thật rất lớn, ta trước đơn giản giới thiệu một chút Vân Tiên Tông đi. Vân Tiên Tông phía trên một cái tông chủ, sau đó là Vân Tiên Nhị Sứ, về sau là Bát Đại Chân Tiên, về sau là 100 tên thủ tịch đệ tử, 10 vạn đệ tử tinh anh cùng 200 vạn phổ thông đệ tử. Đương nhiên, đây chỉ là hắn biết đến lực lượng, ngoài ra còn có không có lực lượng khác, vậy liền không ai biết. Vân Tiên Tông có khu mỏ quặng 12 tòa, vật liệu dãy núi 12 cái, đây cũng là bọn hắn lớn nhất nhiều nhất tài nguyên. Hồng Phượng đem Vân Tiên Tông tình huống nói đơn giản một chút. Có cụ thể thực lực phân bố sao? Hạ Thiên hỏi. Có, phổ thông đệ tử, bình thường chính là tiên nhân trở xuống cấp bậc, bất quá cũng có lệ riêng, nhưng rất ít, đệ tử tinh anh 60% đều là tiên nhân trở lên, bất quá 40% là tiên nhân trở xuống, bất quá lập xuống không ít công lao, hoặc là thiên phú phi thường cao, còn thủ tịch đệ tử, đó chính là tiên nhân ngũ giai trở lên, cơ hồ không có lệ riêng, cho dù có, cũng có thể không đáng kể, mà lại không đơn thuần là tiên nhân ngũ giai liền có thể, là muốn tiên nhân ngũ giai bên trong có thiên phú nhất, đối pháp tắc cảm ngộ phi thường cường liệt, mà lại pháp tắc tiềm lực người phi thường cường đại. Chủ yếu nhất là, Vân Tiên Tông chỉ cần 100 cái thủ tịch đệ tử, thêm một cái đều không cần, vì lẽ đó sức cạnh tranh phi thường lớn, càng là phía trước đẳng cấp, sức cạnh tranh cũng liền càng lớn, đặc biệt là 50 người đứng đầu, mỗi tiến lên một tên, thân phận kia cùng địa vị đều là chênh lệch rất lớn. Mà một khi tiến vào trước 20 tên, vậy liền hoàn toàn khác nhau, quả thực chính là tại Vân Tiên Tông sông pha. Về phần 10 hạng đầu, nghe nói lâu dài không trong Vân Tiên Tông, bất quá cụ thể bọn hắn đang làm cái gì, liền không ai biết rồi. Bát Đại Chân Tiên đều là chân tiên cấp bậc, còn Vân Tiên Nhị Sứ cùng tông chủ, vậy liền không xác định. Hồng Phượng đem tình huống nói một lần. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, người đông thế mạnh a. Hạ Thiên đại khái tính toán một chút, mình bây giờ thực lực cùng Vân Tiên Tông chênh lệch thật quá lớn. Mà lại hắn phát hiện, cái đội ngũ này hiển nhiên là muốn so trước đội ngũ càng thêm khó đối phó, theo cuối cùng thoát thân tình huống liền có thể nhìn ra được. Bất quá ta theo trong miệng của hắn nghe được một cái liên quan tới Thanh Châu bí mật, chính là lúc trước hắn nói đổi mệnh tin tức kia. Hồng Phượng nói, cái gì bí mật? Hạ Thiên hỏi. Liên quan tới thành trì vấn đề, trên thực tế, tất cả thành trì cùng thế lực, đều là bởi vì có thành trì, mới có thể trở thành Thanh Châu đứng đầu nhất thế lực, mà bọn hắn cái gọi là thành trì, chính là mây. Hồng Phượng nói. Mây đám mây mây sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, chính là đám mây mây, bất quá không phải phổ thông mây, mà là thiên chi mây. Cái gọi là thiên chi mây, đó chính là phi thường đặc thù đồ vật. Hắn nói, thứ này vô cùng ít thấy, mỗi lần xuất hiện, đều sẽ đánh long trời lở đất, mà một khi thu được loại này thiên chi mây, vậy liền có thể một chút xíu kinh doanh, chờ kinh doanh không sai biệt lắm, lại phóng xuất, lúc này, liền xem như những thế lực lớn khác, muốn phá hư bọn hắn xây thành trì cũng không thể nào, bởi vì muốn hủy đi một cái đã thành hình thành thị, kia là phải bỏ ra lớn vô cùng đại giới, cái này đại giới là bất kỳ một thế lực nào đều không muốn đi nỗ lực, trừ phi tất cả thế lực muốn cùng một chỗ hủy diệt cái thế lực này, có thể đây cũng là rất khó, cắt đằng sau sẽ có trận pháp sư đoàn tìm tới cửa, bọn hắn sẽ tại mây bên trên bố trí vô số trận pháp. Càng ngày càng nhiều trận pháp, mỗi một bước tính toán đều là phi thường tinh diệu, đây là mấy chục vạn trận pháp sư cùng nhau kết quả, nhưng giá cả cũng là phi thường cao. Hồng Phượng giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhớ tới Thải Vân Gian. Đúng, Thải Vân Gian chính là như thế hình thành, bất quá mây cũng là có đẳng cấp, Thải Vân Gian lấy được mây đẳng cấp phi thường thấp, vì lẽ đó bọn hắn mây cũng là cấp thấp, mà lại hắn mây hình thành thời gian không dài, còn không có đạt tới thời đỉnh cao. Chung quanh trận pháp cũng không phải rất nhiều, vì lẽ đó cái này Thải Vân Gian không tại thế lực lớn phạm vi bên trong, bất quá bởi vì Thải Vân Gian cũng là một thành trì, vì lẽ đó chỉnh thể đến nói, Thải Vân Gian cũng coi là thế lực lớn phía dưới đệ nhất thành. Hồng Phượng giải thích nói. Nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên cũng hiểu, cái gọi là thành thị, chính là như thế tồn tại a. Vì lẽ đó, bình thường chỉ cần xây thành trì, người khác cũng liền ngầm thừa nhận ngươi tồn tại. Sẽ không lại nói cái gì, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng sẽ không lại cho ngươi phát triển cơ hội, Hiện tại có những này thế lực lớn, đều là sớm một nhóm phát triển, lúc kia bọn hắn là có khu mỏ quặng quyền phân phối, nhưng Thải Vân Gian là nhóm thứ hai lên, vì lẽ đó lúc kia, tất cả khu mỏ quặng đều đã được phân phối xong, mà lại lần trước thay mặt thế lực cũng không nguyện ý thế lực mới lại điểm bọn hắn đổ vật, vì lẽ đó Thải Vân Gian xem như bị cô lập, không cho bọn hắn khu mỏ quặng quyền phân phối, vậy bọn hắn muốn kiếm tiền liền là phi thường khó khăn, không kiếm được tiền, liền mời không đến trận pháp đoàn đến bố trí trận pháp. Không có trận pháp đoàn bố trí trận pháp, cái kia Thải Vân Gian liền sẽ cùng người ta chênh lệch càng lúc càng lớn. Hồng Phượng nói. Minh Bạch. Hạ Thiên hiện tại đã biết rõ Thải Vân Gian thành chủ trước đó vì cái gì để ý như vậy hắn, cũng là bởi vì hắn tồn tại, thậm chí không tiếc nói ra cùng Vân Tiên Tông đối nghịch loại lời này. Nguyên lai. Hết thảy đều là bởi vì hắn cần Hạ Thiên loại này đặc thù lực lượng, có thể kiếm tiền người. Có thể cường đại Thải Vân Gian. Chỉ có Thải Vân Gian kiếm tiền, mới có thể tiếp tục để Thải Vân Gian mạnh lên, chỉ có Thải Vân Gian mạnh lên, Thải Vân Gian mới có thể kiếm càng nhiều tiền, sau đó một mực bình ổn phát triển tiếp. Một khi phát triển đến Vân Đoan Thành loại kia thành thị, bình thường chỉ cần thành chủ mình không tìm đường chết, cái kia thành trì liền tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Xem ra Thải Vân Gian thành chủ là rất không dễ dàng a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật. Ta cảm giác Thải Vân Gian phát triển tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy, mặt khác thế lực lớn là sẽ không cho hắn cơ hội, nhất định sẽ cho hắn phát triển con đường gia tăng rất nhiều khó khăn. Hồng Phượng phân tích nói. Đúng vậy a, mà lại Thải Vân Gian nói trắng ra là, vẫn là trụ cột vững vàng cao thủ không có người nào nhiều, Thải Vân Gian mặc dù có ẩn tàng cao thủ tại, mà lại bởi vì có trận phát tại, đối phương không dám ở thành nội động thủ, nhưng bình thường nếu có cái gì tranh đấu lời nói, cái kia cũng không có gì. Chỉ khi nào thật rằng co, hoặc là phát sinh mâu thuẫn gì, đặc biệt là ở bên ngoài phân phối bảo vật thời điểm, Thải Vân Gian liền không có người ta ngạnh khí. Chính Hạ Thiên cũng sáng tạo qua thế lực, hắn biết, bị người xa lánh tư vị là dạng gì. Bất quá những này đều không phải hắn hiện tại quan tâm, hắn hiện tại quan tâm là Vân Tiên Tông hiện tại truy tung hắn người đến cùng có bao nhiêu, đại khái đều là thực lực gì. Hắn luôn cảm giác lần này địch nhân đội ngũ không đơn giản. Vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là biết rõ ràng địch nhân tình huống cụ thể. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, không cần loạn đi, chờ ta tìm hiểu tin tức trở về, nếu như ta vượt qua ba cái ánh sáng lúc không có trở về, các ngươi liền đường ai nấy đi. Hạ Thiên phảng phất bàn giao hậu sự đồng dạng. Hết chương 8641. Chương 8642 nhược điểm cần mình sáng tạo. Người đăng FPO. Hạ Thiên đem mỗi một lần chiến đấu đều nhìn thành là sinh cùng tử ở giữa va chạm, không quản lúc nào, hắn đều muốn dùng hết toàn lực, hắn không muốn bởi vì mình thư giãn cho tống táng tính mạng của mình, vì lẽ đó, hắn mỗi lần ra ngoài, đều là thấy chết không sờn. Ngọc Trì cùng Ước Cừ hai người cũng chưa từng sẽ nói cái gì. Hai người bọn họ đã lựa chọn muốn cùng Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên nói tất cả lời nói bọn hắn đều muốn nghe. Hiện tại, hai người bọn họ cũng là dùng sức gật đầu, bất quá hai người bọn hắn trong lòng đã nghĩ kỹ, Hạ Thiên còn sống, vậy bọn hắn nghe Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên chết rồi, vậy bọn hắn quãng đời còn lại liền chuyên môn dùng để đối phó Vân Tiên Tông, báo thù cho Hạ Thiên. Rời đi. Hạ Thiên lần này là muốn đi tìm hiểu một chút Vân Tiên Tông đội ngũ. Hắn muốn tìm được Vân Tiên Tông đội ngũ vẫn là vô cùng đơn giản, bởi vì Vân Tiên Tông đội ngũ cách bọn họ cũng không phải là rất xa. Mà lại trong tay hắn cũng có Vân Tiên Tông đệ tử khí tức, vì lẽ đó hắn có thể dựa vào khí tức cùng truy tung dụng cụ tìm tới đám người này. Mặc dù còn chưa khai chiến, nhưng Hạ Thiên vẫn là đặt ở trong miệng một thanh đan dược. Chính là dùng để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không quản ở nơi đó. Tiền nhiều hơn chính là thuận tiện a. Trên địa cầu có một câu có tiền về sau, đồng dạng đã mất đi rất nhiều thứ. Người khác sẽ hỏi vậy ngươi đã mất đi cái gì? Trả lời phiền não. Tại tiên giới cũng giống như vậy. Hắn đã mất đi rất nhiều phiền não. Tìm được, Hạ Thiên rất nhanh liền tìm tới Vân Tiên Tông đội ngũ, sau đó hắn đem thần hồn của mình lặng lẽ che giấu. Hai mắt cẩn thận tìm kiếm chung quanh là có phải có cơ quan cạm bẫy. Quả nhiên, bị hắn tìm được. Vân Tiên Tông người đặt chân thời gian. Đồng dạng đều sẽ bố trí trận pháp cùng cơ quan, những trận pháp này cùng cơ quan không phải dùng để đối phó người khác, mà là dùng để thông chi người ở bên trong, bên ngoài có người đã xông qua được. Bất quá Hạ Thiên hai mắt cũng là nhẹ nhõm tìm ra trong này vấn đề. Sau đó nhẹ nhõm xông đi qua. Khi hắn đi qua thời điểm, hai mắt cũng là ngay lập tức thấy được đối phương đội ngũ. Trước đó cũng hẳn là một cái hai người đội ngũ, bất quá lần trước ta đánh giết đội ngũ, cuối cùng có mấy ngàn người chạy đến cái đội ngũ này tới, mà cái đội ngũ này gần nhất lại bị ta giết không ít người, vừa vặn hiện tại cái đội ngũ này còn có khoảng 2 vạn người. Hạ Thiên đại khái mắt liếc một cái đội ngũ này. Hiện tại cái này vô cùng có trật tự, đâu đâu cũng có tuần tra người, không có cắt mỗi cái tuần tra người đều là phi thường cẩn thận nghiêm túc, không có bất kỳ cái gì lười biếng ý tứ. Mà lại tất cả đội ngũ kết thúc công việc kêu gọi lẫn nhau, nếu có người đánh lén, cái kia những người khác cũng liền có thể ngay lập tức phát hiện. Tiến hành công kích. Những này là thật phiền toái a, đội ngũ của bọn hắn một chút nhược điểm đều không có, cái này khiến ta như thế nào công kích. Hạ Thiên chau mày, lúc trước hắn vẫn là đối cái đội ngũ này có chút ý nghĩ, nhưng bây giờ nhìn thấy cái đội ngũ này tình huống cụ thể về sau, hắn những ý nghĩ kia cũng đều ít. Không được, nếu không, trước hết đợi chút đi. Như thế lên không thể được, như thế bên trên, chẳng khác nào là đang tìm cái chết a. Hồng Phượng khả năng tính toán cũng là phi thường đáng sợ, hắn cũng muốn rất nhiều có thể chiến đấu phương thức. Có thể kết quả cuối cùng. Xác suất thành công đều là không. Mặc dù Hạ Thiên trước đó biểu hiện phi thường uy mãnh, nhưng kia cũng là bởi vì đối phương đội ngũ có vấn đề, cho nên đối phương mặc dù nhiều người, nhưng chỉnh thể sức chiến đấu không đến mấy phần trăm. Mà lại cái kia mấy phần trăm cuối cùng cũng sẽ bị những người khác sợ hãi chỗ phủ lên. Mà lại Hạ Thiên chuyên giết những người này, cuối cùng tất cả mọi người sĩ khí cũng liền tất cả cũng không có. Nhưng bây giờ cái đội ngũ này không giống. Hiện tại cái đội ngũ này, độ hoàn hảo là 100%, nếu như bây giờ Hạ Thiên lao ra, vậy khẳng định là mấy ngàn nói công kích đập tới, liền xem như hắn có hay không cực cùng thiên quyền năng lực, vậy cũng chỉ có thể sử dụng 2 lần. Mặc dù hắn ương một ngón tay cũng có thể bài trừ pháp tắc. Có thể cũng không phải là đơn giản như vậy, cũng không phải một ngón tay sử dụng, cho hắn tự thân mang tới phụ họa cũng không nhỏ. Vì lẽ đó những thủ đoạn này có thể dùng đến chấn nhiếp, có thể dùng đến đánh lén, chính là không thể dùng để chính diện cùng nhiều người như vậy tác chiến a. Mấy cái này năng lực nếu như bị hóa giải mất, thiên hàn kiếm lại thế nào mạnh, cũng đều sẽ biến thành vô dụng. Cái đội ngũ này đúng là không có nhược điểm a, bất quá nhược điểm là cần nhờ mình sáng tạo, bọn hắn muốn cùng ta so sức kiên trì, vậy phải xem rốt cục ai càng có kiên nhẫn. Hạ Thiên dần dần hướng về sau đi đến, thối lui ra khỏi nơi này. Về tới bọn hắn ẩn thân địa phương. Tiên sinh, cần chúng ta làm cái gì? Rất đơn giản, hai người các ngươi phụ trách cho ta hấp dẫn địch nhân, nhưng nhớ kỹ, ngàn vạn không thể giao thủ. Nếu không hai người các ngươi khí tức liền có thể sẽ bắt được, mà lại đối phương lần này cao thủ quá nhiều, một khi bị quấn lên, hai người các ngươi muốn sống thoát thân liền không khả năng. Hạ Thiên nhắc nhở. Chính là náo ra động tĩnh về sau liền chạy chứ sao? Ngọc Trì nói. Đúng, đem bọn hắn chiến tuyến kéo ra càng lớn càng tốt. Hạ Thiên cho rằng, chuyện này đối với bọn hắn hai người đến nói, cũng là một cái cự đại khiêu chiến, bởi vì lần này không còn là đoàn thể tác chiến. Mà là cải thành một mình tác chiến. Bọn hắn không có giúp đỡ. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Chiến trường loại vật này, không phải Hạ Thiên một người định đoạt, thay đổi trong nháy mắt, không ai có thể ngờ tới đằng sau đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì, cũng không có người có thể ngờ tới bọn hắn sẽ đụng phải dạng gì gặp trắc trở. Sau đó sinh tử của bọn hắn, hoàn toàn nắm giữ trong tay chính bọn hắn. Bất quá. Nếu như bọn hắn có thể theo lần chiến đấu này bên trong sống sót, vậy bọn hắn thực lực tổng hợp đều sẽ đạt được tăng lên. Mà lại tâm tính cũng biến thành không đồng dạng. Trước kia bọn hắn gặp được bách nhân đội ngũ, cái kia ý nghĩ đầu tiên chính là làm sao chạy trốn, làm sao chạy ra những người này truy sát. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy mấy ngàn người đội ngũ, đều là nghĩ đến làm sao một chút xíu xử lý cái đội ngũ này, đem cái đội ngũ này người ở bên trong toàn bộ chém giết. Đây chính là biến hóa. Đi theo hạng người gì lăn lộn, liền sẽ có biến hóa như thế nào. Đi theo một kẻ hèn nhát lăn lộn, như vậy cho dù là ngươi có 1 vạn thủ hạ, ngươi thấy đối phương, đều là nghĩ đến chạy trốn. Nhưng nếu như ngươi là theo chân một cái Hạ Thiên dạng này người lăn lộn, dù là ngươi chỉ có chính mình một người, nhìn thấy đối phương hơn vạn người, ngươi cũng muốn, ta muốn giết sạch những người này. Đúng, tiên sinh. Còn sống trở về thấy ta. Vẫn là câu nói kia, đan dược không cần đau lòng, mệnh mới là trọng yếu nhất, liền xem như tất cả đều dùng hết, chúng ta còn có tiên thạch, còn có thể đi mua. Hạ Thiên vỗ vỗ hai người bọn họ bả vai, liền hắn đều không thể đoán trước hai người kia đến cùng có thể hay không sống sót. Bất quá, hắn không muốn lại hướng tại linh giới đi bảo hộ Hạ Gia Quân như thế đi bảo hộ người khác. Hắn cho rằng, chân chính trợ giúp, chính là thả bọn hắn ra cánh, để chính bọn hắn đi bay lượn. Dạng này, bọn hắn mới có thể trở thành một mình đảm đương một phía tồn tại. Tiên sinh, chúng ta lần này thắng, có phải hay không liền xem như sáng tạo kỳ tích ức cử hỏi. Kỳ thật, chúng ta vẫn luôn tại sáng tạo kỳ tích. Hết chương 8642. Chương 8643 bại lộ. Người đăng FPO. Không sai. Theo bọn hắn ban đầu cùng cái đội ngũ này chống lại bắt đầu đến bây giờ, đây đều là tại sáng tạo kỳ tích, qua nhiều năm như vậy, có người dám cùng Vân Tiên Tông như thế va chạm sao? Mặc dù cũng không ít đắc tội Vân Tiên Tông người, nhưng đại bộ phận đều là giết một hai cái Vân Tiên Tông người về sau, liền bắt đầu bỏ mạng thiên nhai. Thế nhưng là Hạ Thiên bọn hắn đâu? Bọn hắn là tại giết Vân Tiên Tông người về sau, lại đi tìm kiếm Vân Tiên Tông đội ngũ, tiếp tục giết. Ầm ầm. Bên trái truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, đồng thời mấy trăm đạo công kích đập tới. Uy lực công kích rất nhỏ, hiển nhiên địch nhân là tại khoảng cách chỗ rất xa đối bọn hắn tiến hành công kích. Tân thần tử chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh mình hai tên thủ tịch đệ tử hai người các ngươi cùng lúc xuất phát, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể khinh thường, cái kia Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều, át chủ bài cũng rất nhiều, phát hiện, ngay lập tức cho ta đưa tin, sau đó cùng hắn quần nhau, không thể chính diện đánh. Sư huynh yên tâm, hai người cung kính nói. Dẫn người tới đi, nếu như là Hạ Thiên thủ hạ, vậy liền bắt, đừng giết, người như bọn họ, sống so chết quan trọng hơn. Tân thần tử nhắc nhở. Phải. Sau đó, hai tên thủ tịch đệ tử mang theo hơn 3.000 người, trực tiếp đuổi theo. Tại sau khi bọn hắn rời đi không bao lâu, một bên khác cũng truyền tới công kích giống nhau. Nghe được công kích âm thanh, tân thần tử trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, cùng ta chơi bộ này, muốn phân hóa đội ngũ của ta, thật có ý tứ. Hắn đã nghĩ đến là cái gì tình huống. Hai người các ngươi, đi qua bắt bên này người, hắn cũng hẳn là Hạ Thiên thủ hạ, cho ta bắt sống, nhớ kỹ, đúng không, không thể phân tán, đồng thời cẩn thận Hạ Thiên đánh lén. Tân thần tử lần nữa an bài. Hắn đã sớm nói cho nơi này những người này, Hạ Thiên thủ đoạn là dạng gì, vì lẽ đó cũng nhắc nhở bọn hắn, hẳn là làm sao đi ứng phó Hạ Thiên dạng này người. Tuyệt đối không thể chính diện chống lại. Đúng, sư huynh. Hạ Thiên, ngươi chỉ có 3 người, hiện tại đã bị ta để mắt tới 2 cái, vậy kế tiếp, muốn động thủ hẳn là ngươi. Tân thần tử trên mặt đều là vui vẻ. Hắn thích loại này trò chơi mèo vờn chuột. Hắn cũng phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Tại Vân Tiên Tông, hắn tuyệt đối là loại kia địa vị cao nhất tồn tại, có thể những năm gần đây, Vân Tiên Tông thật quá bình tĩnh để thực lực của hắn cũng rất khó tăng lên, lần này hắn đi ra làm nhiệm vụ, chủ yếu cũng là muốn cảm thụ một chút phía ngoài bầu không khí. Nguyên bản Thải Vân Gian sự tình đã làm xong. Hắn còn cảm thấy phi thường nhàm chán. Cảm thấy không có quá lớn ý tứ. Nhưng bây giờ hắn để mắt tới Hạ Thiên, vậy liền không đồng dạng. Cái này Hạ Thiên để hắn cảm giác vô cùng có ý tứ. Sư huynh, chúng ta tìm tới tảng đá kia. Tân thần tử cầm lấy tảng đá, trên đó viết giết sạch tất cả Vân Tiên Tông đệ tử. Hừ. Tân thần tử ngón tay hơi động một chút, hòn đá trực tiếp nát, thật sự là cuồng vọng a, lại dám nói với ta như vậy, bất quá hắn càng như vậy, ta liền càng hưng phấn. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo thiên thạch khổng lồ đập xuống. Sau đó cái kia âm thanh lớn xuất hiện, tất cả Vân Tiên Tông đệ tử đều phải chết, một cái cũng không thể sống. Rung động. Thanh âm này là phi thường rung động. Cái đội ngũ này bên trong, có một phần là trước đó cái kia đội ngũ trốn tới, bọn hắn đang nghe thanh âm này thời điểm, kém chút trực tiếp bị hù tê liệt trên mặt đất. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, hắn là ma quỷ, ta không muốn chết. Một cái tiếp theo một cái thanh âm xuất hiện. Tân thần tử sắc mặt lạnh lẽo giết, ai dám nhiễu loạn đội ngũ sĩ khí, trực tiếp giết. Hơn 100 người bị giết. Nhìn thấy trường hợp như vậy, những người khác lập tức trung thực không ít, liền xem như còn có một số trước đội ngũ chạy tới người, bọn hắn cũng là cái gì cũng không dám nói. Bọn hắn mặc dù sợ Hạ Thiên, nhưng bọn hắn cũng sợ Tân Thần Tử a, mà lại bọn hắn biết, Tân Thần Tử là thật sẽ hạ lệnh giết bọn hắn. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Tất cả mọi người nghe cho ta, ai có thể hữu hiệu làm bị thương Hạ Thiên, ta đem tự mình chỉ đạo hắn tu luyện nửa năm, ban thưởng 1 vạn tiên thạch, nếu như ai có thể giết Hạ Thiên còn sống cho Hạ Thiên vết thương chí mạng, ta cam đoan, hắn có thể trở thành thủ tịch đệ tử. Tân Thần Tử la lớn. Không quản ở nơi đó. Đều là đồng dạng quy củ. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Mà lại hắn cho ban thưởng cũng quá phong phú. Hữu hiệu tổn thương, liền tự mình chỉ đạo tu luyện nửa năm cùng 1 vạn tiên thạch. Tân Thần Tử thế nhưng là Vân Tiên Tông thủ tịch đệ tử xếp hạng thứ 20 tồn tại a, có hắn chỉ đạo, thực lực kia khẳng định là sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất a. Hơn nữa còn muốn 1 vạn tiên thạch ban thưởng đâu. Lại thêm, phía sau ban thưởng, trở thành thủ tịch đệ tử. Mặc dù thủ tịch đệ tử là từ tông chủ tự mình chọn, thế nhưng là nếu có một cái xếp hạng trước 20 người hỗ trợ, vậy liền không đồng dạng. Tương lai nói không chừng thật có thể trở thành thủ tịch đệ tử, mà lại trở thành thủ tịch đệ tử về sau, cũng lập tức liền có chỗ dựa, Tân Thần Tử giúp bọn hắn lên làm thủ tịch đệ tử, vậy sau này bọn hắn chính là Tân Thần Tử người, Tân Thần Tử tự nhiên là muốn bảo bọc bọn hắn. Quá phong phú. Hiện trường những người này từng cái tất cả đều là ma quyền sát trưởng, bọn hắn hận không thể hiện tại liền ra ngoài tìm Hạ Thiên A. Đây mới thực là một bước lên trời A. Có thể để bọn hắn thể nghiệm đến cái gì gọi là chân chính cường hãn. Cái đội ngũ này thật phiền phức A, xem ra, phải nghĩ biện pháp trước từng bước xâm chiếm hai phe bọn họ đội ngũ. Hạ Thiên trước đó liền tính toán, nếu như còn không thể đem cái đội ngũ này giải quyết. Vậy hắn liền đi đuổi hai bên đội ngũ, để mắt tới một đội ngũ, trước cùng bọn hắn chém giết. Nếu có chi viện, hắn liền lợi dụng thuấn di đi một phương hướng khác, đối phó mặt khác cái hướng kia đội ngũ. Để ở giữa đội ngũ vừa đi vừa về chi viện, kéo dài bọn hắn chiến tuyến, để bọn hắn đội ngũ càng ngày càng phân tán. Bọn hắn không xa rời nhau. Hạ Thiên cũng đánh không lại. Mà lúc này... Hạ Thiên muốn nhìn cho kỹ vừa mới phát ra mệnh lệnh người kia. Lần này cái đội ngũ này sở dĩ khó như vậy giải quyết, đều là bởi vì cái này người, chính là bởi vì có người này tồn tại, vì lẽ đó cái đội ngũ này càng thêm đáng sợ, mà lại người này mấy câu, liền để cái đội ngũ này người trở nên phi thường có khí thế. Hiện tại nếu như Hạ Thiên lao ra cùng bọn hắn đánh, đây tuyệt đối là phi thường thảm. Những người này khẳng định từng cái thấy chết không sờn a. Hả? Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Tân Thần Tử nháy mắt mở hai mắt ra, sau đó la lớn hắn ở phía trước. Bại lộ. Nghe được đối phương, Hạ Thiên liền rõ ràng chính mình bại lộ, bất quá hắn cũng không minh bạch, mình là thế nào bại lộ, mình chỉ là nhìn đối phương liếc mắt, hắn có thể khẳng định, mình tuyệt đối không có bại lộ bất kỳ khí tức cùng thần hồn chi lực mới đúng. Người này quả nhiên không đơn giản a, cái này thế mà đều có thể phát hiện. Hồng Phượng cảm khái nói. Phiền toái a, lần này bị phát hiện, liền muốn bắt đầu chạy trốn. Hạ Thiên nguyên bản vẫn là nghĩ đến muốn đánh lén, có thể hắn không nghĩ tới, mình thế mà bại lộ. Hết chương 8643. Chương 8644 gặp lại tâm khí. Người đang FPO. Mâm tròn. Chính đang chạy trốn Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện một cái mâm tròn. Cái mâm tròn này xuất hiện thời điểm. Hạ Thiên có một loại cảm giác xấu, tay trái của hắn ngón tay cũng là nháy mắt hướng về phía trước điểm ra. Vừa mới cái kia Vân Tiên Tông thủ tịch đệ tử, cũng là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn, một cước đá hướng về phía hắn. Tâm khí Hạ Thiên ngay lập tức minh bạch đối phương sử dụng chính là cái gì lực lượng. Đây chính là phiền gia bát thúc tâm khí A. Cường hãn vô cùng năng lực. Cùng lúc đó. Một cỗ đại lực trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài. Thân thể của hắn bắt đầu lui về phía sau. Mà phía sau của hắn là đám kia phảng phất như là phát điên Vân Tiên Tông đệ tử. Thiên Hàn Kiếm. Hắn Thiên Hàn Kiếm cũng là ngay lập tức phát động, khổng lồ công kích trực tiếp đem xông lên mấy người kia chém giết, mà hắn cũng là nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi, mặc dù hắn còn có thể dùng một lần không dấu vết truyền tống, nhưng bây giờ còn không phải sử dụng thời điểm. Kia là hắn bảo mệnh át chủ bài. Tân Thần Tử đứng ở nơi đó nhìn xem Hạ Thiên, hắn cũng không có đi truy kích. Lúc này, mắt cá chân hắn chỗ ẩn ẩn làm đau, khi hắn đem mình trường bào nâng lên thời điểm, hắn nhìn thấy mắt cá chân chính mình bên trong có một đạo hố cạn, mà lại chỗ của hắn xương cốt kém chút đứt gãy. Quả nhiên có át chủ bài a, vừa mới cái kia sẽ phát sáng ngón tay rất mạnh a. Tân thần tử trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Lúc trước hắn liền đoán được Hạ Thiên sẽ có át chủ bài. Mỗi lần xuất thủ, hắn cũng là muốn thử một chút Hạ Thiên sâu cạn, hắn không nghĩ tới, một vị tiên nhân nhị giai tiểu tử, thế mà dựa vào một ngón tay, cùng hắn so đấu ra sánh vai cùng lực lượng, thậm chí hắn còn thụ thương, mặc dù Hạ Thiên cũng lui về sau, nhưng Hạ Thiên đem trên người lực lượng đều tháo bỏ xuống, không có nhận cái gì thương tổn quá lớn. Hai người bọn họ giao thủ. Hiệp thứ nhất lại là hắn thất lợi, chuyện như vậy để hắn có chút không thể tiếp nhận a. Hừ. Tân thần tử trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, lần này là thật có ý tứ, hắn người này tính tình biến hóa thật nhanh. Nhưng có một chút, hắn người này thích loại này có chuyện khiêu chiến. Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực càng mạnh, hắn cũng liền càng hưng phấn. Đặc biệt là Hạ Thiên trên người những cái kia át chủ bài, chỉ cần chỗ hắn lý sạch sẽ một chút, vậy coi như là tông chủ cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Hắn có thể đem Hạ Thiên giết, sau đó hủy đi Hạ Thiên thi thể, chỉ cần hắn đem Hạ Thiên chữ vật trang bị cùng thần hồn mang về là được rồi, những địa phương khác hắn có thể nói tại thời điểm chiến đấu đều hủy đi. Căn kia ngón tay, tuyệt đối là bảo bối. Hắn là không tin một vị tiên nhân nhị giai người, có thể chính diện đi chống lại hắn, mà Hạ Thiên có thể chính diện cùng hắn chống lại, kia cũng là bởi vì hắn căn kia ngón tay nguyên nhân. Nếu như không phải hắn căn kia ngón tay, hắn là tuyệt đối không thể cùng mình chống lại. Nếu như ta có thể đem căn kia ngón tay thu vào tay, ta đây xếp hạng khẳng định còn có thể tiến lên, mà lại ta lần này làm tốt như vậy, liền xem như tông chủ biết ta cầm một vài thứ, hắn khẳng định cũng sẽ không trách tội ta. Tân thần tử cho rằng, chỉ cần mình làm tốt, tông chủ liền sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Mà lại thực lực của hắn mạnh lên, tông chủ khẳng định cũng sẽ càng cao hứng. Đuổi. Nghĩ đến đây, hắn cũng là trực tiếp đuổi theo. Không nghĩ tới, lần nữa gặp được tâm khí thời điểm, lại là một cái khó sinh nhân vật, bất quá ta đến bây giờ cũng không biết, hắn đến cùng là thế nào phát hiện được ta, xem ra phải thật tốt điều tra một chút người này a. Nếu như không biết rõ ràng, vậy sau này còn sẽ có nguy hiểm. Hạ Thiên hiện tại mặc dù đã tại mang theo những người này chạy, cơ hồ xem như chạy ra ngoài. Nhưng hắn vẫn là phải cùng những người này giao thủ chạm mặt. Hắn cũng không xác định. Lần sau chạm mặt nữa giao thủ thời điểm, có thể hay không lại bị đối phương sớm phát hiện, như vậy, liền thật nguy hiểm. Bất quá, hắn lại giúp người đem chiến tuyến kéo ra. Hồng Phượng thông chi Hạ Thiên một tin tức tốt. Nghe được Hồng Phượng câu nói này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Không sai. Hiện tại chiến tuyến đúng là bị kéo ra. Trước đó cái đội ngũ này còn không chịu động, nhưng bây giờ cái đội ngũ này liền đã đuổi theo hắn chạy, chỉ cần hắn tiếp tục chạy, ba cái kia địa phương chiến đấu, sẽ chỉ khoảng cách càng ngày càng xa. Ở thời điểm này, mình thuấn di năng lực chính là có thể cải biến chiến cuộc vận mệnh đồ vật. Hắn có thể nhanh chóng hoán đổi ba cái chiến trường. Đem bọn hắn triệt để xáo trộn, chỉ cần bọn hắn loạn, cái kia Hạ Thiên cơ hội cũng liền tới. Bây giờ còn chưa có cơ hội, những người này mặc dù đang truy kích ta, nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng có trật tự, không có bất kỳ người nào xuất hiện hỗn loạn tình huống, liền xem như ta bây giờ quay đầu đi giết, nhiều nhất giết mấy người, nhưng người chung quanh rất có thể sẽ đem ta ngăn lại, vậy phiền phức. Hạ Thiên trong lòng tính toán. Nếu vì giết hai cái người liền quay đầu, vậy liền không có lời. Vì lẽ đó, hắn tạm thời còn muốn nghĩ biện pháp tiếp tục cùng người nơi này quần nhau. Hắn thể lực thế nhưng là cực kỳ tốt, mà lại trong miệng hắn còn có nhiều như vậy khôi phục đan dược, phía sau những người này nếu như muốn đuổi, vậy phải xem thể lực của bọn họ, đuổi càng xa, bọn hắn liền càng ăn thiệt thòi, thể lực của bọn họ lại không ngừng hạ xuống, mà lại mỗi người tốc độ không giống, đằng sau rơi xuống người sẽ càng ngày càng nhiều. Cẩn thận, lại là vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác. Cái kia thủ tịch đệ tử đuổi theo tới, mà lại ta cảm giác mặt khác thủ tịch đệ tử cũng ở chung quanh đuổi tới, nơi này hết thảy 6 cái thủ tịch đệ tử, nếu như ngươi bị bọn hắn vây quanh lời nói, vậy ngươi liền thảm rồi. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên tay phải vung lên. Thiên Hàn kiếm trực tiếp hướng về phía trước chém tới. Không sai. Cặp mắt của hắn, hiện tại có thể dự phán ra đối phương công kích kế tiếp, đối phương tâm khí muốn xuất hiện tại cái kia điểm lên, vì lẽ đó công kích của hắn trực tiếp nện ở trên cái điểm kia. Đánh lại, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thủ đoạn giống nhau, lần thứ hai đối với hắn sử dụng, cơ hồ không có tác dụng gì. Hả? Tân thần tử nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Hắn không có khả năng biết vị trí của ta, có thể hắn vì cái gì sớm công kích vị trí của ta? Vừa mới trong nháy mắt đó, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, vậy hắn hiện tại liền đã thụ thương. Liền xem như dạng này. Hắn cưỡng ép cải biến mình vận động quỹ tích, cũng là để trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào. Bất quá. Rất nhanh trên mặt của hắn lại lần nữa lộ ra trước đó cái kia mang tính tiêu chí dáng tươi cười càng ngày càng có ý tứ. Ha ha ha, rất có ý tứ, tiếp tục như thế, mới có ý tứ nhất. Hắn cũng là nhanh chóng đuổi theo tất cả mọi người nghe lệnh, đuổi theo cho ta, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, thủ tịch đệ tử cho ta kéo dài thời gian. Hạ Thiên thực lực càng mạnh, hắn cũng liền càng hưng phấn. Dạng này hắn có thể thu được chỗ tốt cũng càng nhiều, đồng dạng, hắn đem Hạ Thiên bắt về, tông chủ cũng sẽ càng cao hứng. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cảm ứng được, có hai đạo đặc thù công kích giao nhau tập kích tới. Thủ tịch đệ tử, đều rất phiền phức a. Hết chương 8644. Chương 8645, hai cái thủ tịch liền kiếm lời. Người đang FPO. Không sai. Những này thủ tịch đệ tử thực lực đều là cường hãn vô cùng, bọn hắn những người này, mỗi một cái cảnh giới cũng đều là phi thường cao, thủ đoạn cũng là rất nhiều, có thể nói, thủ tịch đệ tử cùng những cái kia đệ tử tinh anh ở giữa chênh lệch là một đạo to lớn đường ranh giới. Phảng phất như là tiên nhân cùng phàm tiên ở giữa lớn như vậy đường ranh giới. Người như bọn họ, mỗi một cái đều là cường hãn vô cùng. Lá bài tẩy của bọn hắn càng nhiều. Đây mới là để Hạ Thiên kiêng kỵ nhất địa phương, hắn phi thường rõ ràng át chủ bài tầm quan trọng. Hắn chính là dựa vào mình những này át chủ bài vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa có thể nhẹ nhõm đánh giết những cao thủ này, nếu như hắn không cẩn thận lá bài tẩy của đối phương, lật thuyền trong mương, vậy hắn nhất định phải chết. Nơi này có nhiều như vậy cao thủ. Chỉ cần mình bị khống chế lại, dù là không có bị lá bài tẩy của đối phương chém giết, nhưng xung quanh những người khác công kích cũng là mình không cách nào tưởng tượng. Thiên Quyền. Hai người công kích nháy mắt bắn ngược trở về. Hai người đều không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Mà Hạ Thiên cũng là xe nhẹ đường quen, không có đi quản xung quanh mặt khác công kích, mà là trực tiếp bắt đầu đối một người trong đó triển khai điên cuồng giết chóc. Hắn mặc dù cũng muốn đem hai người kia cùng một chỗ giết chết, nhưng bọn hắn đều là thủ tịch đệ tử, đối mặt thủ tịch đệ tử thời điểm, cũng không thể chủ quan. Vì lẽ đó hắn để mắt tới một người. Pháp tắc. Người kia nhanh chóng sử dụng mình pháp tắc công kích. 3. Hạ Thiên ngón tay cũng là trong cùng một lúc điểm vào đối phương pháp tắc phía trên, đối phương pháp tắc nháy mắt bị nát, làm đối phương pháp tắc bị nát thời điểm, Hạ Thiên trong tay phải Thiên Hàn kiếm cũng là trong cùng một lúc chém ra ngoài. Đang. Làm trong tay đối phương vũ khí ngăn cản thời điểm. Vũ khí của hắn đã bị triệt để nát, mà Hạ Thiên công kích cũng là nhanh chóng đâm về đan điền của hắn. Không có phòng ngự thủ tịch đệ tử, cùng người bình thường là không có gì khác nhau. Phốc. Không cái kia thủ tịch đệ tử điên cuồng hô, nhưng bây giờ hắn hô cái gì cũng không kịp, quá nhanh, Hạ Thiên tất cả động tác đều quá nhanh, căn bản cũng không cho hắn cơ hội phản ứng, trực tiếp đem hắn chém giết. Lúc này thần hồn của hắn cũng là muốn chạy đi. Nhưng đồng dạng bị Hạ Thiên diệt sát. Phốc phốc phốc. Hạ Thiên trên thân nhiều hơn trên trăm đạo vết thương. Xung quanh những người kia công kích cũng là trong cùng một lúc đánh vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên không nói nhảm, đem trên người mình khôi phục đan cùng chữa thương đan tất cả đều ăn vào. Đau nhức. Trên người hắn rất đau a. Bất quá hắn hiện tại thân thể cũng thật là trở nên không đồng dạng, nhiều người như vậy điên cuồng công kích, thế mà ngay cả xương cốt đều không có lộ ra, có thể nói, dạng này lực phòng ngự cũng thật là quá mạnh. Bạch. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng phi bôn ra ngoài. Giết một cái thủ tịch đệ tử, mặc dù động tác rất nhanh, nhưng hắn át chủ bài cũng dùng không sai biệt lắm, hiện tại hắn cần phải làm là chạy trốn. Hả? Tân thần tử nhướng mày, vừa mới hắn nhưng là quan sát Hạ Thiên chiến đấu. Có thể nói, hắn là nhìn tận mắt Hạ Thiên như thế nào chém giết tên kia thủ tịch đệ tử. Không cần đơn lên. Mắt thấy vừa mới cái kia bị Hạ Thiên đánh lui thủ tịch đệ tử lần nữa xông tới, hắn cũng là vội vàng hô. Có thể đã tới đã không kịp. Người kia đã ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Pháp tắc lực lượng trực tiếp bao phủ xuống. Ba. Một ngón tay. Hạ Thiên một ngón tay trực tiếp phá trừ đối phương pháp tắc, sau đó Thiên Hàn kiếm nhanh chóng công kích ra ngoài, một nháy mắt, Hạ Thiên đánh ra mình tất cả công kích. Đồng thời, bởi vì Hạ Thiên ngừng lại, trên người hắn lần nữa bị công kích mãnh liệt. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Bất quá những máu tươi này đang bay ra đi về sau, cũng là toàn bộ ngưng kết thành băng đâm, những này băng thứ cũng là bay về phía trước mặt người này. Chấm. Đang. Hạ Thiên nhanh chóng vỡ vụn đối phương vũ khí, sau đó mưa to gió lớn đồng dạng tập kích đối phương, không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Về phần chung quanh những công kích kia, hắn một cái đều mặc kệ. Tùy ý những người kia công kích nện ở trên người hắn. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là diệt đi cái này thủ tịch đệ tử. Mộng. Lúc này cái này thủ tịch đệ tử cũng hoàn toàn mộng. Tại sao có thể như vậy, ta những thủ đoạn kia đều vô dụng sao? Lúc trước hắn còn muốn lấy mình dựa vào mình những thủ đoạn kia đi diệt sát Hạ Thiên, có thể một bước sai, từng bước sai, hắn mỗi một bước tính toán đều sai lầm, có thể hắn tất cả năng lực công kích lại tất cả đều bị Hạ Thiên tính toán ra tới. Tại thời khắc này, Hạ Thiên công kích cũng là nhanh chóng đánh ra ngoài. Cuối cùng, lần nữa đánh giết tên này thủ tịch đệ tử. Công kích của hắn sau khi thành công, cũng là bắt đầu nhanh chóng bay lên trên đi, hắn hiện tại đã bị bao vây, chung quanh công kích nhiều vô số kể, mặt khác mấy cái thủ tịch đệ tử đã giết tới, nếu như tiếp tục chiến đấu, hắn sẽ bị trực tiếp diệt sát ở đây. Vì lẽ đó, hắn phải nhanh chóng bay lên trên. Trước đó liền suy nghĩ, nếu như quay đầu, giết hai cái phổ thông Vân Tiên Tông đệ tử, kia là không có ý nghĩa, nhưng nếu như giết hai cái thủ tịch đệ tử, vậy liền kiếm lời, hiện tại là thật kiếm lời. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thành công. Dùng mệnh đi liều, một nháy mắt ra thắng bại. Đây chính là Hạ Thiên chiến đấu. Nếu như một nháy mắt phân không ra thắng bại, vậy hắn liền chạy. Đáng ghét, cho ta cùng một chỗ công kích hắn, bao vây lại, đừng để hắn chạy. Tân thần tử nhìn thấy chết mất hai cái thủ tịch đệ tử thời điểm, hắn cũng là phẫn nộ phi thường. Hắn ở trong lòng mắng một câu ngu xuẩn. Hắn thấy Hạ Thiên là tuyệt đối không có cơ hội chém giết hai người kia, có thể hai người kia chính là mình xuẩn, mình đem mình đưa lên kết thúc đầu đài. Giết hắn. Lần này, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều đem công kích đánh tới hướng Hạ Thiên. Thậm chí còn có người từ phía trên rơi xuống. Bốn phương tám hướng đều là công kích. Liền chính tân thần tử cũng là vọt tới. Vô cực. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp sử dụng vô cực. Không góc chết phòng ngự. Mà hắn tại vô cực bên trong, cũng là trực tiếp sử dụng hai mắt thuấn di, giờ khắc này, không quản bất kỳ tổn thương, cũng không thể đột phá vô cực, mà vô cực cho hắn tranh thủ được thời gian, chính là hắn thuấn di đi thời gian. Gặp lại. Nhìn xem xông lên tân thần tử, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ầm ầm. Những công kích kia nện ở Hạ Thiên thân thể một khắc này, Hạ Thiên cũng là biến mất, cứ như vậy hư không tiêu thất. Đáng ghét, là thuấn di, có thể đến cùng là cái gì thuấn di có thể tại trong sức mạnh biến mất đâu? Tân thần tử nắm chặt nắm đấm của mình, lúc này hắn là thật tức giận, nguyên bản hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng bây giờ, hắn thế mà để Hạ Thiên trốn thoát. Không có không gian ba động. Hắn hoàn toàn không cảm ứng được không gian ba động. Lục soát, tìm kiếm cho ta, trên người hắn có rất nhiều tổn thương, hơn nữa còn bị nội thương. Hắn nhất định chạy không xa, cho ta đem hắn tìm ra. Tân thần tử la lớn. Là. Chung quanh Vân Tiên Tông đệ tử cũng là bắt đầu hướng xung quanh tán đi. Hạ Thiên, ta là thật cho ngươi mặt mũi, ngươi lại dám đối với ta như vậy? Tân thần tử tức giận. Hết chương 8645. Chương 8646 bị âm. Người đang FPO. Tức giận. Lần này. Tân thần tử là thật tức giận, trước đó hắn vẫn luôn là ngoạn vị thái độ, căn bản là không có đem loại chuyện này để ở trong lòng, nhưng bây giờ, lửa giận của hắn đã không khống chế nổi, hắn hiện tại là thật vô cùng phẫn nộ a. Hạ Thiên thế mà ở ngay trước mặt hắn, giết hai cái thủ tịch đệ tử. Mà lại thời điểm ra đi còn cùng hắn nói tạm biệt. Phế vật, đều là phế vật, ta nói qua cho các ngươi cái gì, không cần đơn bên trên, dựa vào mọi người lực lượng cùng một chỗ lưu hắn lại, hắn có át chủ bài. Tân thần tử phẫn nộ hô. Xung quanh những cái kia Vân Tiên Tông đệ tử từng cái tất cả cũng không có nói chuyện, hiện tại nơi này những người còn lại, đều là những cái kia đứng đầu cao thủ. Mặt khác thủ hạ đại bộ phận đều đã tách ra đi điều tra Hạ Thiên. Sư huynh, hai người bọn họ chết đúng là chính bọn hắn vấn đề. Bên cạnh một tên thủ tịch đệ tử nói. Cha, cha cho ta, tìm cho ta, liền xem như hắn sử dụng cùng loại với thuấn di năng lực, cái kia cũng không có khả năng một chút liền chạy không có, tìm kiếm cho ta, nhất định phải đem hắn tìm ra đến, ta muốn tự tay giết hắn. Tân thần tử cho rằng, Hạ Thiên đây chính là đang vũ nhục hắn. Nếu như hắn không giết Hạ Thiên, đó là thật khó giải trong lòng hắn mối hận a. Chạy. Lúc này Hạ Thiên đã mấy cái thuấn di, trốn đi. Miệng vết thương trên người hắn đại bộ phận đã khôi phục, trước đó là bị một chút trọng thương, bất quá hắn đã không có nội tạng, vì lẽ đó không tồn tại cái gì nội thương. Mặc dù trên người tốc độ khôi phục tăng nhanh, mà lại thân thể cường độ cũng tăng lên, nhưng cảm giác đau tăng lên gấp mấy lần a. Hạ Thiên kiểm tra một chút mình bây giờ thân thể, hắn hiện tại cái này thiên lệ chi thể cũng thật là mạnh đến không lời nói a. Hắn mặc dù trên thân có tiên chi lực áo giáp, có thể nhiều người như vậy công kích, hắn tiên chi lực áo giáp đều là nháy mắt nát. Sau đó chính là dựa vào thân thể của hắn đi phòng ngự được xung quanh những người kia công kích. Những công kích kia cường độ lớn, thậm chí đều đã muốn đâm xuyên thân thể của hắn, có thể cuối cùng, thân thể của hắn cũng là nhanh chóng khôi phục. Hắn hiện tại thân thể ưu điểm lớn nhất chính là không có nội tạng. Thân thể đều bị giới vương quyết cho chiếm lĩnh, mà lại thân thể nơi đó còn không tính đan điền. Chẳng qua là trợ giúp Hạ Thiên tồn trữ lực lượng mà thôi. Vì lẽ đó liền xem như thân thể của hắn bị đâm xuyên, cũng sẽ không hư hao đến đan điền, chẳng qua là lực lượng sói mòn sẽ rất nhanh. Đúng vậy a, thiên lệ chi thể để ngươi tốc độ khôi phục tăng lên, đồng thời cũng tăng lên thân thể của ngươi cường độ. Nhưng loại này khôi phục, phảng phất như là giảm bớt thời gian sói mòn đồng dạng, đưa ngươi cảm giác đau cũng gia tốc. Hồng Phượng phân tích nói, Hạ Thiên thân thể không quản có dạng gì biến hóa, hắn đều muốn ngay lập tức nắm giữ. Hắn nhất định phải hiểu rõ Hạ Thiên thân thể tất cả tình huống. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể ngay lập tức ứng đối. Phải nhanh chóng khôi phục một chút ga, sau đó liền muốn lần nữa khai chiến. Nếu không cái kia ức cử hai người bọn họ cho ta tranh thủ được thời gian liền lãng phí. Hạ Thiên cũng là muốn đứng dậy. Nhưng thân thể vẫn là rất đau. Vừa mới trong nháy mắt đó. Mặc dù nhìn qua hắn hình như là oai phong lẫm liệt, một người, tại nhiều cao thủ như vậy bên trong, giết hai cái Vân Tiên Tông thủ tịch đệ tử. Trên thực tế, thân thể của hắn cũng ăn thật nhiều tổn thương. 10 phút đi, đợi thêm 10 phút, thân thể liền có thể cải thiện không ít. Bất quá mệt nhọc tác chiến từ đầu đến cuối không phải vương đạo. Hồng Phượng nói, Hạ Thiên không quản muốn làm gì, hắn đều sẽ giúp Hạ Thiên sau khi nghĩ xong đường. Hạ Thiên cũng minh bạch. Hồng Phượng để hắn nghỉ ngơi 10 phút, đó chính là trải qua tinh mật nhất tính toán. Thấp hơn 10 phút, thân thể của hắn phụ tải nhất định sẽ rất lớn. Bất quá hắn là một cái cùng thời gian thi chạy người, hắn chiến đấu chính là như vậy, nhất định phải đuổi được thời gian. Nếu như hắn đuổi không kịp thời gian, vậy hắn liền chú định sẽ thất bại. Hiện tại, chính là địch nhân lực phòng ngự yếu nhất thời điểm, hắn lãng phí một chút thời gian, liền sẽ ít giết một số người. Mà những người này, cuối cùng liền có thể là muốn mạng hắn người. Khôi phục về sau, không cần cùng những cái kia thủ tịch đệ tử liều, lá bài tẩy của ngươi đã dùng không sai biệt lắm, nếu như bị bọn hắn cuốn lấy, ngươi liền tao ương. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Hạ Thiên vừa rồi nhìn qua vô cùng uy mãnh, nhưng trên thực tế, hắn vừa mới cơ hồ đã đem mình tất cả át chủ bài tất cả đều dùng đến, hiện tại tiếp tục đánh xuống, hắn bảo mệnh át chủ bài cũng đều dùng hết, trừ phi chờ đến ngày mai. Có thể hắn lại không thể đi chờ đợi ngày mai. Yên tâm đi, ta rời đi thời điểm, xem bọn hắn giống như muốn chia binh, đoán chừng ta còn có thể giết mấy trăm người, sau đó bọn hắn liền sẽ biết vị trí của ta, lúc kia ta lại chạy trốn. Sau đó sử dụng thuấn di đuổi bắt mặt khác người của hai bên. Hạ Thiên đã tính xong. Nếu như thuận lợi, chiến đấu kế tiếp hẳn là dạng này. Bất quá, hắn cũng biết. Chiến đấu cùng kế hoạch là hoàn toàn khác biệt, hắn nhất định phải nghĩ tốt tất cả đường lui. Ai cũng không biết, hắn tiếp xuống sẽ gặp phải sự tình gì, càng không biết đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Thập quang điểm sau. Hạ Thiên bắt đầu tìm kiếm vị trí của đối phương, tại hắn tìm kiếm đến vị trí của đối phương về sau, hắn cũng là ngay lập tức giết ra ngoài. Nhanh. Đối với những này phổ thông siêu tầm đệ tử, hắn giết người tốc độ thế nhưng là rất nhanh, mà lại hắn nhất định phải thừa dịp những người này không có đem đưa tin phù phát ra ngoài thời điểm liền động thủ. Nhất định phải nhanh, chung quanh có không ít người, bọn hắn đã phát hiện thần hồn của ngươi, vì lẽ đó, liền xem như bọn hắn bên này người không thả ra đưa tin phù, những vị trí khác người cũng sẽ thả ra đưa tin phù. Hồng Phượng nhắc nhở. Thuấn di. Hạ Thiên giết sạch một chỗ người về sau, liền thuấn di đến một phương hướng khác, sau đó tiếp tục giết. Chờ những cái kia truy tung người chạy tới thời điểm, Hạ Thiên cũng có thể ngay lập tức rời đi. Hả? Ngay tại Hạ Thiên dự định lần nữa đánh lén thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, sau đó cặp mắt của hắn quét đến bên cạnh một tảng đá lớn. Thế mà tại âm ta, một tên thủ tịch đệ tử trực tiếp giết đi ra, tên này thủ hạ đệ tử công kích vô cùng tấn mãnh, phô thiên cái địa, phảng phất là không muốn cho Hạ Thiên bất kỳ phản ứng nào cơ hội đồng dạng. Cùng lúc đó, xung quanh những người khác công kích cũng đánh tới, mặc dù những người này bình thường Hạ Thiên không thèm để ý, nhưng bây giờ bọn hắn công kích đánh tới thời điểm, đúng là cho Hạ Thiên tạo thành phiền toái rất lớn a. Không tốt, trước đó cái kia dẫn đội thủ tịch đệ tử tới. Hồng Phượng đã cảm ứng được tới người. Là hắn. Vừa nghĩ tới người kia thời điểm, Hạ Thiên cũng là ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm đường ra, người kia thật không đơn giản a. Lần thứ nhất phát hiện mình chính là người kia. Hơn nữa lúc ấy sử dụng tâm khí ngăn lại mình cũng là hắn. Cuối cùng giết đi lên công kích mình còn là hắn. Hắn vô cùng không dễ chọc. Hiện tại cảm ứng được người này đến đây, Hạ Thiên cũng là ngay lập tức chuẩn bị đường ra. Lui lại. Đúng lúc này, Hạ Thiên cảm ứng được, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều bắt đầu lui lại. Oanh. Một cỗ to lớn bạo tạc truyền đến, áp lực vô hình phảng phất bao phủ xung quanh hơn trăm dặm. Hết chương 8646. Chương 8647 kinh khủng tân thần tử. Người đang FPO. Sụp đổ. Hạ Thiên hết thảy chung quanh tất cả đều bắt đầu sụp đổ, một cỗ hủy diệt lực lượng vô hình nện xuống. Thật mạnh pháp tắc lực lượng, mà lại hắn người còn chưa tới, thế mà liền có thể tạo thành quy mô lớn như vậy tổn thương. Chính Hạ Thiên mặc dù không có chuyện gì, nhưng hắn đã cảm ứng được thực lực của người này đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Cảnh giới của hắn hẳn là ít nhất cũng là tiên nhân bát giai, thậm chí là tiên nhân cửu giai, nhất định phải cẩn thận, nghĩ biện pháp chạy đi. Hồng Phượng tính toán một chút hiện tại Hạ Thiên cùng đối phương tổn thương so sánh. Không quản là theo trên thực lực, vẫn là theo cảnh giới lên, hoặc là theo thủ đoạn bên trên, hiện tại Hạ Thiên đều không cách nào cùng đối phương so. Oanh! Cùng lúc đó, mặt khác tên kia thủ tịch đệ tử cũng là đang nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, không cho Hạ Thiên cơ hội chạy trốn, Hạ Thiên cái kia không giấu vết thuấn gì đã sử dụng qua, hắn hiện tại, mặc dù cũng có thể tại có sức mạnh thời điểm sử dụng thuấn di, nhưng nhất định phải là xung quanh lực lượng phi thường mỏng manh, mà lại không thể bị người công kích trạng thái dưới. Đây chính là Hồng Phượng thuấn di thiếu hụt. Điểm này cùng hắn hai mắt thuấn di vẫn là có rất lớn chênh lệch. Đang. Hạ Thiên trong tay thiên hàn kiếm trực tiếp chém ra ngoài, sau đó hắn la lớn ta giết ngươi. Lui. Hạ Thiên lời vừa mới đến. Cái kia thủ tịch đệ tử thân thể bắt đầu lui về phía sau. Hiển nhiên, hắn vẫn tương đối kiêng kỵ Hạ Thiên, mặc dù bây giờ Hạ Thiên đã không có bài tẩy gì, nhưng hắn cũng không biết, trong lòng của hắn, Hạ Thiên vẫn là cái kia cường hãn vô cùng tồn tại, nếu như muốn cùng Hạ Thiên cứng đối cứng đi đánh, hắn nhưng là không chịu. Hắn đã tận mắt thấy hai cái thủ tịch đệ tử chết tại Hạ Thiên trong tay. Ngay tại lúc này Hạ Thiên ngay lập tức xoay người chạy. Hắn nhưng không có nghĩ tới muốn cùng người này đi cứng đối cứng a, thực lực của người này vô cùng cường hãn, nếu như mình đi cùng đối phương cứng đối cứng, cái kia cuối cùng thua thiệt khẳng định là chính mình. Mà lại đối phương muốn ngăn chặn hắn cũng không khó. Vừa mới dẫn đội cái kia thủ tịch đệ tử giết tới, vậy hắn liền thật tao ương. Giết! Chung quanh những đệ tử bình thường kia cùng đệ tử tinh anh cũng tất cả đều là ngay lập tức giết tới đây, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã giết tới hắn trước mặt. Chém. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm cũng là trực tiếp đem bọn hắn vũ khí toàn bộ chặt đứt. Có thể nói, Thiên Hàn kiếm nơi tay. Hạ Thiên thực lực tổng hợp cũng là cường hãn vô cùng, nhưng đối phương quá nhiều người. Cẩn thận, hắn tới, hắn đến rồi. Hồng Phượng la lớn. Đến rồi. Oanh. Tân thần tử thân thể rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Oanh. Khi hắn rơi xuống đất thời điểm, chung quanh mặt đất triệt để nát, một nháy mắt, phụ cận trong vòng vạn dặm, các loại sông núi hồ nước, các loại rừng rậm cây cối, toàn bộ nát. Trang diện vô cùng hùng vĩ. Ta nhìn ngươi còn hướng cái kia giấu. Tân thần tử hét lớn một tiếng, trong tay phải của hắn xuất hiện một cái mâm tròn. Trước kia hắn, luôn là một bộ ngoạn vị bộ dáng, nhưng bây giờ hắn, trong hai mắt tất cả đều là sát khí, trước đó hắn, đem lần này chiến đấu xem như là một trò chơi đến đối đãi, nhưng bây giờ hắn, lại là sát ý tung hoành, nụ cười trên mặt tất cả đều biến mất. Giấu không được, liền không giấu. Hạ Thiên tay phải vừa nhấc, Thiên Hàn kiếm nhắm thẳng vào trước mặt tân thần tử. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn phá hư quy tắc trò chơi? Rõ ràng là ngươi có thể nhẹ nhõm bị chém giết. Vì cái gì ngươi nhất định phải phản kháng? Dù sao đều là muốn chết, tại sao phải để ta tức giận? Tân thần tử la lớn. Hắn trò chơi. Hắn đến bố trí. Hắn cho rằng, tất cả mọi người hẳn là dựa theo hắn tính toán đến tiến hành. Có thể Hạ Thiên thế mà giết hắn hai cái thủ tịch đệ tử thủ hạ, mà chính Hạ Thiên còn sống. Ngươi có bị bệnh không? Các ngươi tới giết ta, ta liền muốn để các ngươi giết. Hạ Thiên phảng phất là đang nhìn một cái kẻ ngu đồng dạng nhìn xem trước mặt tân thần tử. Lúc trước hắn còn cảm thấy cái này tân thần tử xem như một hào nhân vật. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, cái này tân thần tử hình như là đầu óc có vấn đề a. Ta ghét nhất chính là có người phá hư kế hoạch của ta, không dựa theo ta an bài tốt đến, ngươi đã chạm đến ta lằn danh. Tân thần tử phảng phất là đang nhìn một người chết đồng dạng nhìn xem Hạ Thiên. Đụng vào ngươi lằn danh, ngươi liền sửa đổi một chút ngươi danh giới cuối cùng chứ sao? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Muốn chết? Tân thần tử tay phải khẽ động, trong tay hắn bàn quay bay thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng là nhanh chóng xông về Hạ Thiên. Nghĩ biện pháp đi, hắn không cách dùng thì, hắn đã đoán được ngươi ương một ngón tay năng lực, vì lẽ đó hắn định dùng cảnh giới nghiền ép phương thức cùng ngươi chiến đấu, cùng ngươi lựa chọn vật lộn, xung quanh còn có nhiều người như vậy, mà lại càng đánh càng nhiều người, đằng sau muốn đi đều đi không được. Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Trong cùng một lúc, hắn cũng là tính toán ra Hạ Thiên mấy trăm loại đào tẩu phương thức, đương nhiên, mỗi một loại đều là có nguy hiểm to lớn. Hạ Thiên tự nhiên cũng không phải đồ đần. Hắn cũng chuẩn bị xong chạy trốn. Hắn một ngón tay trực tiếp điểm ra. Lực lượng cường đại để hắn cùng tân thần tử đồng thời lui lại. Cùng lúc đó, một cái khác thủ tịch đệ tử cũng là trong cùng một lúc vọt lên, những người khác công kích cũng phong tỏa Hạ Thiên tất cả đường lui. Giết! Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Trong tay Thiên Hàn kiếm trực tiếp chém về phía cái kia thủ tịch đệ tử. Quả nhiên, cái kia thủ tịch đệ tử giống nhau là ngay lập tức lựa chọn bảo mệnh, từ bỏ công kích Hạ Thiên. Hạ Thiên không có đi quản chung quanh những công kích kia, thậm chí chính diện xông về những công kích kia, mặc cho những công kích kia đánh vào trên người mình, nhưng hắn đồng dạng theo một cái đệ tử tinh anh trên thân giết ra lỗ hổng, vọt thẳng đi lên. Ông! Mâm tròn! Cái kia mâm tròn cũng là ngay lập tức xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Công kích. Hạ Thiên dự phán đến mâm tròn công kích, hắn cũng là muốn lần nữa đem tân thần tử cho bổ trở về. Nhưng lúc này đây, tân thần tử tựa hồ liệu đến công kích của hắn. Đến a, nhìn ngươi có thể hay không giết ta. Hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, trong tay mâm tròn chụp về phía Hạ Thiên trên thân. Tân thần tử hộ thể tiên khải nát. Thân thể của hắn cũng là lùi về phía sau mấy bước, Hạ Thiên trên người hộ thể tiên khải sớm đã bị người chung quanh đánh không có, lúc này khổng lồ như vậy công kích, cũng là đem hắn thân thể vỗ ra một cái cự đại lỗ máu. Xương cốt đều lộ ra. Hắn lực lượng cũng là nhanh chóng sói mòn. Đan dược. Các loại khôi phục đan dược và chữa thương đan thuốc tất cả đều bị hắn ném tới trong miệng. Chạy. Hạ Thiên ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Cùng tân thần tử cũng là ngay lập tức vọt lên. Địch nhân ở chung quanh tất cả đều chạy tới, trước mặt của ngươi có ba cái thủ tịch đệ tử ngay tại chạy tới. Hồng Phượng nhắc nhở. Chính là cái phương hướng này, hắn thấy, ta khẳng định không dám chạy qua bên này, vì lẽ đó hắn sẽ dự phán một phương hướng khác, nhưng ta chính là muốn hướng cái phương hướng này chạy, chỉ cần tranh thủ đến một chút xíu thời gian, người thuấn di liền có thể phát động. Hạ Thiên cũng là trực tiếp hướng về ba cái thủ tịch đệ tử cái hướng kia chạy đi. Hết chương 8647. Chương 8648 tân thần tử năng lực. Người đang ép tuy ô. Quả nhiên, tại Hạ Thiên lựa chọn chạy trốn phương hướng chính là, tân thần tử dự phán sai, mà trong cùng một lúc, hắn đem mình người chung quanh toàn bộ bức lui. Thuấn di. Hắn sử dụng Hồng Phượng thuấn di trực tiếp rời đi. Đáng ghét, dám đùa ta, tân thần tử phẫn nộ hô. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía vừa mới bị Hạ Thiên dọa đến lui lại những người kia, các ngươi chạy cái gì, vì cái gì không công kích, chỉ cần công kích, hắn thuấn di liền không dùng được. Bất kỳ cái gì thuấn di đều là không thể có lực lượng tập kích. Những người kia từng cái hai mặt nhìn nhau. Đều không nói lời nào. Phế vật phế vật. Tân thần tử một bàn tay đem bọn hắn tất cả đều đánh bay ra ngoài. Kém một chút. Vừa mới chỉ kém như vậy một chút điểm, hắn liền có thể đem Hạ Thiên chém giết. 3. Một cái đạo cụ xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này thật sự là Vân Tiên Tông tìm kiếm đạo cụ. Sau đó vũ khí của hắn cũng xuất hiện ở trước mặt của hắn, vũ khí của hắn bên trên, đều là Hạ Thiên huyết nhục. Hừ, muốn cùng ta đấu, ngươi còn quá non. Không sai. Hắn đã thu thập được Hạ Thiên khí tức, không đơn thuần là thu thập được Hạ Thiên khí tức, hơn nữa còn thu thập được Hạ Thiên huyết nhục. Truyền lệnh cho mặt khác hai cái đội ngũ, để bọn hắn toàn lực truy sát hai người kia, ta muốn sống, những người khác cùng ta cùng một chỗ truy kích Hạ Thiên. Tân thần tử trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười, hắn vừa mới vẫn là vô cùng phẫn nộ, nhưng bây giờ, hắn lại cười. Trở mặt nhanh vô cùng. Hô hô. Lúc này Hạ Thiên cũng là tại miệng lớn thở hào hển, thân thể của hắn ngay tại nhanh chóng khôi phục, có thể hắn lực lượng tiêu hao quá nghiêm trọng, mặc dù khôi phục đan có thể khôi phục hắn tiên chi lực, có thể thân thể của hắn cảm giác mệt nhọc không có khả năng khôi phục a. Khôi phục đan hiệu quả lớn nhất chính là người có thể vĩnh vô chỉ cảnh phóng thích đại chiêu, làm sao tiêu hao tiên lực, người làm sao phóng thích. Đương nhiên, khôi phục đan một viên khôi phục hiệu quả có hạn, mà lại là tiếp tục tính, không phải duy nhất một lần khôi phục đầy. Nhưng Hạ Thiên một lần ăn 100 lượng trăm viên, thoáng một cái liền về đầy, hơn nữa còn có liên tục không ngừng tiếp tục hiệu ứng, mặc dù lãng phí rất nhiều, nhưng chỉnh thể đến nói, vẫn là rất có lời. Rốt cục chạy ra ngoài. Xem ra những người kia vẫn tương đối sợ ta, phàm là có một người vừa mới liều mạng công kích ta cái phương hướng này, ta đều chạy không thoát a. Hạ Thiên cũng là may mắn, mình thật trấn nhiếp những người kia, mặc dù có cái kia tân thần tử tại, những người này lực ngưng tụ càng thêm khủng bố, bọn hắn thực lực cũng là vô cùng cường hãn. Đúng rồi, vừa mới người kia gọi là tân thần tử, ta nhìn thấy một cái khác thủ tịch đệ tử gọi hắn tên, bất quá hồ đồng dạng liền gọi sư huynh. Hiển nhiên cái kia thủ tịch đệ tử mặc dù phi thường bất mãn cái này tân thần tử, nhưng cũng đồng dạng không dám trêu chọc hắn, đồng dạng, ta cũng cảm ứng được, cái này tân thần tử có hai tính cách, cũng chính là hai cái thần hồn, một cái yêu cười, một cái lãnh khốc, đồng thời, hắn sẽ sử dụng tâm khí, hắn cái kia mâm tròn bị hắn nuôi nấng phi thường tốt, lại thêm hắn pháp tắc là sụp đổ, uy lực rất cường đại, cảnh giới là tiên nhân cửu giai, mà lại, hắn thu thập được ngươi khí tức. Hồng Phượng đem mình phân tích ra được tình huống tất cả đều nói cho Hạ Thiên. Hắn nhưng là Hạ Thiên trợ thủ tốt nhất, Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu, hắn cũng là tại tổng kết Hạ Thiên địch nhân chỉnh thể tin tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng mạnh địch nhân, hắn cũng liền càng để ý. Cái này phiền toái a, hắn thu thập được khí tức của ta, hẳn là muốn truy tung ta a. Hạ Thiên lời vừa mới nói xong, hắn liền phát hiện mình bị khóa chặt. Đã bắt đầu, Hồng Phượng nói. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm. Mấy cái thuấn di, trực tiếp thoát ly đối phương khóa chặt, sau đó hắn phong bế trên người mình tất cả khí tức cùng thần hồn, trực tiếp núp ở trong một cái sơn động, như vậy, đối phương tạm thời cũng liền không tìm được, bất quá hắn tất cả khôi phục đan hiệu quả cũng liền vô dụng, chỉ có thể dựa vào bản thể bản thân khôi phục, nếu không khôi phục đan lưu đi ra tiên chi lực, vẫn là sẽ bị người phát hiện. dạng này lời nói, hắn cũng liền có thể tạm thời che giấu. Nhưng khuyết điểm chính là, nếu như đối phương có khác phương pháp tìm tới hắn, mà lại xác định hắn ngay ở chỗ này, vậy đối phương chỉ cần bây giờ đối với Hạ Thiên công kích, Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì hắn hiện tại thức hải cũng phong bế, khí tức cũng phong bế, hắn chỉ có thể dựa vào cặp mắt của mình đi xem xung quanh có người hay không. Còn tốt một chút chính là, hắn còn có thể dựa vào hai mắt, chỉ cần địch nhân chạy đến hắn phạm vi tầm nhìn bên trong, liền xem như phát hiện hắn, hắn cũng có thể phát hiện cử động của đối phương cùng mục đích, dạng này hắn cũng liền có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Có thể sợ nhất chính là, địch nhân nếu quả như thật có cái gì mặt khác đặc thù điều tra thủ đoạn, sớm tại rất xa liền chuẩn bị kỹ càng, đối với hắn tiến hành đánh lén. Vậy liền xong. Không cần nghĩ nhiều như vậy, không có hiểu như vậy người của ngươi, đặc biệt là cặp mắt của ngươi, không có người có thể biết bí mật này, vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối không có bản sự kia. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên cũng là ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Hắn bị tân thần tử đánh trúng cái kia một cái phi thường thảm. Phía trên có 99 cây gai xương đinh, đều đã đâm vào đến hắn đầu khớp xương mặt. Nguyên bản Hạ Thiên xương cốt cũng là phi thường cứng rắn, nhưng những này thấu xương đinh là chuyên môn dùng để đối phó xương cốt, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đau quá a, những này thấu xương đinh đã đâm vào trong xương tủy. Hạ Thiên một cây đem thấu xương đinh rút ra, mỗi lần rút ra một cây gai xương đinh, hắn cũng cảm giác mình động thiên đường rơi xuống đến địa ngục. Hả? Biến mất, xem ra hắn thuấn di năng lực không chỉ là có thể sử dụng một lần a, như vậy, liền phiền toái. Tân thần tử trên mặt lộ ra phi thường có hào hứng thần sắc. Sư huynh, thuấn di thủ đoạn cũng không phải là rất khó tu luyện, nhưng hắn thuấn di khoảng cách là ta gặp qua xa nhất, mà lại thuấn di tiêu hao phi thường lớn, sử dụng điều kiện cũng là phi thường hà khắc, chỉ cần là có chiến đấu, hoặc là năng lượng tứ tán tình huống dưới, thuấn di đều không thể sử dụng. Vì lẽ đó năng lực này phi thường gân gà, bình thường không người nào nguyện ý đi học tập, càng không có người nguyện ý đi sử dụng, vì lẽ đó không quản hắn cỡ nào đặc thù, hắn cũng không có khả năng vĩnh vô chỉ cảnh sử dụng thuấn di năng lực, không bằng chúng ta tách ra đuổi, mỗi người đều mang khí tức của hắn, dạng này chỉ cần chúng ta trong đó một người phương hướng đúng, vậy liền có thể tìm kiếm đến vị trí của hắn, đến lúc đó thông báo tiếp những người khác cùng một chỗ tới. Một tên thủ tịch đệ tử đề nghị. Chia binh, sẽ bị đánh lén. Tân thần tử nói, sư huynh yên tâm, chúng ta đại khái đã hiểu rõ hắn năng lực, hắn tất cả thủ đoạn đều là dùng để đánh lén, nói cách khác, chỉ cần chúng ta không cho hắn cơ hội đánh lén, vậy hắn cùng bình thường tiên nhân nhị giai người là không hề khác gì nhau, chúng ta nếu như bị hắn đánh lén, chúng ta đến lúc đó chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi, mà lại chúng ta mỗi cái đội ngũ ở giữa khoảng cách không nên quá xa, dạng này chi viện sẽ phi thường nhanh. Tên kia thủ tịch đệ tử nói, tốt. Lần sau đụng phải hắn, ta nhất định muốn hắn tân thần tử sắc mặt lần nữa lạnh xuống. Mà lại, mặt của hắn, phảng phất biến thành một âm một dương. Hết chương 8648. Chương 8649 pháp tắc chiến đấu. Người đang FPO. Hạ Thiên ngồi xếp bằng ở chỗ kia, một bên khôi phục, một bên đang hồi tưởng gần nhất những ngày chiến đấu. Có thể nói, gần nhất những ngày để hắn cũng là có rất nhiều cảm ngộ, hắn hiện tại có thể yên tâm tiến hành cảm ngộ, bởi vì có Hồng Phượng giúp hắn nhìn xem, Hồng Phượng lợi dụng hắn hai mắt năng lực tại quan sát phía ngoài hết thảy tình huống, cái sơn động này vách đá cũng có thể bị cặp mắt của hắn nhẹ nhõm xem thấu. Ngọc Trì cùng Ước Cừ hai người bên kia cũng không biết dạng gì tình huống. Bất quá Hạ Thiên tin tưởng, hai người bọn họ nhất định có thể sống sót. Lần này, đối với bọn hắn hai cái, cũng là một lần cực kỳ tốt lịch luyện. Hai người bọn họ trước kia chưa bao giờ trải qua quy mô lớn như vậy chiến đấu, mặc dù mấy lần trước cũng cùng Hạ Thiên cùng một chỗ tác chiến, nhưng mấy lần trước là bởi vì có Hạ Thiên tại, nhưng lần này, là hai người bọn họ phân biệt đơn độc đối mặt mấy ngàn người đội ngũ, dẫn đội người vẫn là hai cái thủ tịch đệ tử. Có chút sai lầm, liền sẽ vứt bỏ tính mạng của mình. Pháp tắc, gần nhất chiến đấu, ta sử dụng pháp tắc thời điểm, sử dụng đều là hàn băng chi lực, cũng chính là vị lực lượng, bởi vì hắn cùng thiên hàn kiếm càng ăn khớp, dùng càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhưng chân chính sử dụng pháp tắc thời điểm, kỳ thật cũng không nhiều. Hạ Thiên đang suy tư mình chiến đấu. Hắn phi thường rõ ràng. Một khi đến chân tiên, pháp tắc lực lượng liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nói, đến chân tiên, pháp tắc đem phát sinh chân chính biến hóa về chất, mà lại về sau, chiến đấu dựa vào tất cả đều là pháp tắc. Mà lại, tất cả tiên kỹ, dựa vào tất cả đều là pháp tắc. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cũng không thể xem thường pháp tắc lực lượng. Hắn muốn càng nhiều đi vận dụng pháp tắc lực lượng. Nếu như ta có thể tu luyện tới tiên nhân ngũ giai liền tốt, như vậy, ta liền có thể nghĩ biện pháp tu luyện tâm khí, dùng thiên hàn kiếm cùng kim đao làm tâm khí, ta đây thực lực tổng hợp sẽ đạt được phi tốc trưởng thành. Hạ Thiên ánh mắt cũng đặt ở tâm khí phía trên. Hắn đã gặp được 2 lần tâm khí người sử dụng. Có thể nói, mỗi một lần đều là cho hắn rất rung động cảm giác. Về phần tiên kỹ, hắn không biết mình chém giết những người kia có thể hay không sử dụng, bởi vì chính mình căn bản là không có cho đối phương sử dụng đi ra cơ hội, nhưng cái này tân thần tử không giống, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ còn có át chủ bài, rất có thể chính là tiên kỹ. Mặc dù bình thường đến nói, không có đến chân tiên cảnh giới, là không thể nào sử dụng tiên kỹ. Nhưng Phiền Vân Tiêu đều có thể sử dụng, những người khác nếu như cũng sẽ sử dụng, cũng không phải không thể nào. Mặc dù khó, nhưng đã có một người sẽ, cũng sẽ có người thứ hai sẽ. Tiên kỹ năng lực thế nhưng là phi thường khủng bố, vì lẽ đó, Hạ Thiên vẫn là phải cẩn thận cái này tân thần tử. Đặc biệt là tân thần tử 2 tính cách. Đây tuyệt đối không đơn thuần là 2 tính cách đơn giản như vậy, rất có thể tại thời điểm chiến đấu, hắn sẽ hóa thân thành 2, đột nhiên đối Hạ Thiên tập kích vân vân. Như là đã là địch nhân, vậy hắn liền muốn suy nghĩ kỹ càng những thứ này. Pháp tắc. Hạ Thiên chủ yếu nhất vẫn là muốn đem mình pháp tắc năng lực tăng lên, bởi vì sau cùng tiên kỹ cũng là pháp tắc hình thành, có thể nói, ngươi sẽ là cái gì pháp tắc, đến chân tiên cảnh giới, ngươi sử dụng chính là cái gì tiên kỹ, trừ phi là học tập những người khác tiên kỹ. Có thể đó cũng là phi thường khó khăn. Hạ Thiên theo Tề gia công tử nơi đó lấy được tiên kỹ, trên thực tế chính là một cái chân tiên cao thủ tử vong về sau, đem mình tất cả pháp tắc cảm ngộ cùng tiên kỹ ở lại nơi đó. Vì lẽ đó hắn đến chân tiên về sau, liền có thể từ bỏ mình pháp tắc, trực tiếp cảm ngộ người này pháp tắc cùng tiên kỹ, dạng này cũng có thể để cho mình ít đi đường quanh co. Ngươi làm sao đột phá Hồng Phượng ngay tại quan sát tình huống chung quanh? Có thể hắn đột nhiên phát hiện. Hạ Thiên đột phá. Tiên nhân tam giai. Cái này đột phá tốc độ có chút nhanh a, lúc trước hắn thế nhưng là vừa mới đột phá chưa bao lâu a, nghe nói, tiên nhân cảnh giới này. Đột phá là phi thường khó khăn, mà lại không có đường tắt, liền xem như phục dụng thăng cấp đan, chỉ cần pháp tắc không đủ, vẫn là không thể đột phá. Nhưng bây giờ, hắn pháp tắc thế mà lần nữa đột phá. Cảnh giới cũng đi theo trực tiếp đột phá. Đột phá sao ta cũng không biết ha, vừa mới ta một mực tại nghiên cứu ta mấy loại pháp tắc, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, có hay không tiết ra ngoài lực lượng Hạ Thiên hỏi. Một chút xíu. Bất quá rất nhanh liền tiêu tán, không có vấn đề gì. Hồng Phượng nói. Vậy là tốt rồi, trên người bây giờ tổn thương còn kém một chút. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên người mình tổn thương. Lại nghỉ ngơi một chút đi, gấp không được, người bây giờ chủ yếu là thân thể cũng đã rất mệt nhọc, hiện tại đánh, không có lời, chờ nghỉ ngơi một chút, sau đó lại ra ngoài đối phó bọn hắn. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên cái này mấy lần. Đã tiêu hao hết đối phương không ít người. Vừa mới bắt đầu, đối phương còn có hơn 2 vạn người, có thể trải qua cái này mấy lần tiêu hao, đối phương cũng đã chết gần 2.000 người. Mặc dù cái số này đối với đối phương đội ngũ đến nói, cũng còn không tính là quá nhiều, nhưng hắn còn giết 2 cái thủ tịch đệ tử, đây chính là kiếm lời A. Ân. Hạ Thiên một mặt là phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một cái, một mặt khác, hắn cũng phải đợi đến mình những cái kia bảo mệnh át chủ bài làm lạnh, chờ những năng lực này đều làm lạnh về sau. Hắn cũng tốt lần nữa hành động, hắn bình thường mục tiêu là Vân Tiên Tông những đệ tử bình thường kia. Chỉ khi nào hắn tác chiến, cái kia mục tiêu chính là những cái kia thủ tịch đệ tử. Những người này quá nguy hiểm. Trước diệt bọn hắn, chẳng những có thể giảm xuống tinh thần của đối phương, mà lại cũng có thể cho mình chiến đấu phía sau tranh thủ thêm một chút chạy trối chết cơ hội. Hắn cuối cùng khẳng định là muốn cùng tân thần tử đối đầu. Nếu như mặt khác thủ tịch đệ tử ở bên cạnh hỗ trợ, cái kia Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì lòng tin xử lý tân thần tử. Ta đại khái tính toán một chút, nếu như bây giờ ngươi muốn đánh giết Tân thần tử, nếu như bên cạnh hắn không có thủ tịch đệ tử, cũng không có mặt khác đệ tử tinh anh, phổ thông đệ tử, chỉ là đơn đấu, ngươi tỷ số thắng hẳn là 20% tả hữu, nhưng nếu như bên người có phổ thông đệ tử, ngươi tỷ số thắng chính là 10%, có đệ tử tinh anh, chính là 5%, nếu có mặt khác thủ tịch đệ tử tại, vậy cũng chỉ có 2%, nếu như đại đội ngũ đều tại lời nói, tỷ số thắng là 1%. Hồng Phượng nói. Nói cách khác, ta còn có phần thắng rồi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đương nhiên, đây là ngươi nói cho ta biết, không có tuyệt đối thất bại, chỉ là nhìn đánh như thế nào. Hồng Phượng nói. Hô! Hạ Thiên cứ như vậy một mực nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Hạ Thiên mở ra cặp mắt của mình. Bọn hắn chia binh, có một đội người theo chúng ta bên này đi ngang qua, không có phát hiện chúng ta. Hồng Phượng nói. Vừa vặn có thể thật tốt hoạt động một chút, ta hiện tại là tiên nhân tiên giới, không biết pháp tắc lực lượng có thể tăng lên bao nhiêu đâu. Hạ Thiên mỗi lần cảnh giới tăng lên, thực lực đều sẽ phát sinh rất lớn cải biến, hắn cũng rất chờ mong, mình lần này đến tột cùng sẽ tăng lên bao nhiêu. Không biết, dù sao ta biết, cái này đội người phải gặp tai ương. Hết chương 8649. Chương 8650 người chọn nhầm người. Người đang FTO. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau đó nhanh chóng thẳng hướng cái kia đội ngũ, hắn đã khóa chặt cái kia, hắn tin tưởng, đối phương cũng khẳng định đã phát hiện hắn, vì lẽ đó hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhanh lên giải quyết cái đội ngũ này. Giết! Khi hắn giết tới cái kia đội ngũ thời điểm, cái kia thủ tịch đệ tử trực tiếp lấy ra một tòa ghế dựa, ngồi ở chỗ đó, hai bên đệ tử tinh anh cũng là tất cả đều đứng tại bên cạnh hắn. Còn có một bộ phận đệ tử tinh anh mang theo phổ thông đệ tử nhanh chóng hướng về phía trước đánh tới. Hả? Vừa mới giao thủ. Hạ Thiên liền cảm giác được tình huống không đúng, cái đội ngũ này người, thực lực mặc dù đều rất bình thường, nhưng mỗi người đều là thấy chết không sờn. Tình huống không đúng, Hạ Thiên muốn lui lại. Hạ Thiên, cược một trận thế nào? Ngồi ở chỗ đó thủ tịch đệ tử la lớn. Cùng lúc đó, xung quanh tất cả Vân Tiên Tông đệ tử tất cả đều dừng tay. Đánh cược gì? Hạ Thiên hỏi. Ta nghe nói ngươi rất hung, còn giết nhiều như vậy thủ tịch đệ tử, ta rất muốn biết, ngươi có thể hay không giết chết ta. Ta không có phát đưa tin phù, không có đi thông chi mặt khác đội ngũ, mà lại cố ý cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, cho nên chúng ta nơi này không quản đánh thành cái dạng gì, mặt khác đội ngũ cũng sẽ không phát hiện chúng ta, vì lẽ đó ta cho ngươi cơ hội này, cho ngươi cái này giết chết cơ hội của ta. Không biết, ngươi có dám hay không ứng chiến a? Tên kia thủ tịch đệ tử ngồi ở chỗ đó, phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Cái này thủ tịch đệ tử không đơn giản. Hạ Thiên mặc dù cũng phát hiện mỗi cái thủ tịch đệ tử đều thật không đơn giản. Nhưng cái này thủ tịch đệ tử mang đến cho hắn một cảm giác, không kém chút nào tại Tân thần tử. Thế nào có dám hay không a? Cái kia Vân Tiên Tông đệ tử hỏi. Ta có cái gì không dám? Hạ Thiên tay phải hất lên. Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn Hạ Thiên có gì phải sợ? A, xem ra rất có khí thế a, không biết bản lãnh của ngươi có hay không, ngươi khí thế mạnh như vậy. Cái kia thủ tịch đệ tử vung tay lên, người chung quanh tất cả đều xông về phía trước. Hô! Sư huynh, còn không có bất kỳ tin tức a, một tên đệ tử tinh anh nói. Ân, bất quá còn tốt, đem Huyền Ẩn cho điều đi, chỉ cần hắn không tại. Ta đây liền có thể vụng trộm lấy đi Hạ Thiên trên thân rất nhiều thứ, cái này Hạ Thiên trên người bí mật rất nhiều, nếu như đạt được bí mật trên người hắn, ta liền sẽ lần nữa trưởng thành, đến lúc đó, các ngươi mấy cái tiểu tử, đều có thể trở thành thủ tịch đệ tử. Tân thần tử nói, Huyền Ẩn sư huynh hắn lần này tại sao phải đến hắn nhưng là... Ai biết, còn lăn lộn đến đội ngũ của ta bên trong tới, rất phiền phức một người, nói cho mặt khác đội ngũ, cố ý hất ra hắn. Tập hợp thời điểm cũng tạm thời không thông chi hắn. Tân thần tử phi thường khó chịu nói. Huyền Ẩn. Thủ tịch đệ tử. Hắn ngay tại lúc này đang ngồi ở Hạ Thiên nơi đó cái kia thủ tịch đệ tử. Huyền Ẩn sư huynh, chúng ta cũng tới sao? Một tên đệ tử tinh anh hỏi. Chờ một chút đi, đừng để người ta cảm giác chúng ta đang khi dễ người. Huyền Ẩn ngồi ở chỗ đó, phảng phất là đang xem kịch đồng dạng. Đúng, sư huynh. Tên kia đệ tử tinh anh nói. Hừ. Hạ Thiên cũng là trực tiếp cùng trước mặt những người này đánh lên. Mặc dù là đồng dạng phổ thông đệ tử cùng đệ tử tinh anh, nhưng lần này đệ tử cùng dĩ vãng khác biệt, bọn hắn cả đám đều không có ý định còn sống a. Hồng Phượng đã nhìn ra vấn đề, nơi này chỉ có mấy ngàn đệ tử, bình thường đến nói, Hạ Thiên uy hiếp một cái bọn hắn, sau đó đi công kích cái kia thủ tịch đệ tử, cái này vô cùng dễ dàng cùng hoàn mỹ. Hắn hiện tại thế nhưng là trạng thái toàn thịnh, muốn đánh lén chết một cái phổ thông thủ tịch đệ tử vấn đề cũng không lớn. Nhưng bây giờ, những người này từng cái thấy chết không sờn. Cái này không đồng dạng. Cái này mấy ngàn người đội ngũ, lập tức liền để Hạ Thiên cảm giác vô cùng cố hết sức. Làm sao trước ngươi không phải rất hung mãnh sao lần này đến bây giờ mới giết mấy người, cũng đều là phổ thông đệ tử, có phải hay không ta quá đề cao ngươi? Huyền Ẩn trên mặt cũng là có chút thần sắc thất vọng. Hắn hiện tại, nhìn trước mặt Hạ Thiên thời gian, thậm chí có hạn thương hại. Bất quá hắn rất nhanh liền tiếp tục nói ra đúng rồi, ta nhớ tới, trước ngươi dựa vào là đánh lén cùng hù dọa người khác, đáng tiếc vô dụng a, ngươi đánh lén không đến ta, ngươi cũng hù dọa không được bọn hắn, hiện tại ngươi chung quanh những này Vân Tiên Tông đệ tử, bọn hắn đều hiểu, ta không xảy ra chuyện gì, một khi ta xảy ra chuyện, bọn hắn liền sẽ kinh lịch so tử vong thống khổ hơn gấp trăm lần sự tình, vì lẽ đó ta cảm thấy, ngươi hẳn là đổi một loại phương thức chiến đấu, hù dọa bọn hắn là vô dụng, không quản các ngươi hù dọa bọn hắn cũng sẽ không sợ chết. Tùy ý. Huyền Ẩn thái độ vô cùng tùy ý. Mà lại hắn đã tính trước. Đem Hạ Thiên nghi hoặc nói ra. Lúc này, Hạ Thiên cũng đã minh bạch. Cái này Huyền Ẩn, hẳn là Vân Tiên Tông địa vị tương đối cao một người. Nói như vậy, người tại Vân Tiên Tông địa vị tương đối cao, so cái kia Tân Thần Tử cao hơn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tân Thần Tử tính là thứ gì, hắn cũng phối hợp ta Huyền Ẩn đánh đồng sao? Huyền Ẩn phi thường tùy ý nói. Tốt, rất tốt, đã dạng này, ta đây liền yên tâm, trước đó ta còn đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể cho Vân Tiên Tông đưa một món lễ lớn đâu, hiện tại xem ra, phần này đại lễ chính là của ngươi đầu người, đã ngươi tại Vân Tiên Tông địa vị cao như vậy, cái kia Vân Tiên Tông tông chủ nhìn thấy đầu lâu của ngươi, nhất định sẽ rất tức giận. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Lúc trước hắn ngay tại nghi hoặc, vì cái gì những này Vân Tiên Tông người đột nhiên biến thành dạng này. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai là cái này Huyền Ẩn thân phận phi thường cao, cao đến khiến cái này người đi tự sát, bọn hắn đều phải đi trình độ. Bất quá Hạ Thiên nghe được thân phận của hắn cao, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắn liền thích thu thập những này thân phận cao người. Mà lại Hạ Thiên có thể khẳng định, thực lực của hắn khẳng định không có Tân Thần Tử cao, chỉ bất quá địa vị cao, cái này chứng minh. Phụ thân của hắn hoặc là trực hệ nhân viên có tại Vân Tiên Tông phi thường cao địa vị. Ô muốn đầu lâu của ta, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi, hiện tại ngươi biểu hiện ra thực lực cũng không thế nào a. Huyền Ẩn vẫn là bộ kia thái độ, hắn từ đầu tới đuôi, cũng không tin có thể giết được hắn. Hạ Thiên thì là tay phải hất lên. Pháp tắc trực tiếp đánh ra ngoài. Nguyên bản ngươi nếu là chọn lựa khác lạc đàn đội ngũ, có lẽ ngươi thật đúng là có thể lại giết một cái thủ tịch đệ tử. Đáng tiếc, ngươi chọn nhầm người. Huyền Ẩn vừa mới nói xong, chung quanh những người kia cũng là lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Những này người công kích liên tiếp. Người phía trước tất cả đều bất kể sinh tử, chính là muốn làm bị thương Hạ Thiên. Theo bọn hắn nghĩ, dù là mình chỉ là làm bị thương Hạ Thiên, vậy mình cũng coi là đáng giá. 3. Hạ Thiên pháp tắc đánh đi ra về sau. Người chung quanh tất cả đều cảm nhận được vô tận tinh thần, một tòa tinh thần vẫn lạc. Ta vừa vặn cũng muốn thử một chút ta pháp tắc lực lượng, đến tột cùng trưởng thành đến cái tình trạng gì. Hết chương 8650. Chương 8651 vừa vặn gặp ngươi. Người đang FTO. Ngay tại Hạ Thiên Thiên Hàn kiếm hạ xuống xong, những cái kia lưu tinh tất cả đều bị bao khỏa lên một tầng hàn băng, băng cùng lửa công kích nện xuống, mỗi một cái lưu tinh đều biến thành Hạ Thiên thân ảnh. Cứ như vậy. Bọn hắn tất cả đều xông về băng cùng lửa lưu tinh. Huyễn thuật. Hạ Thiên pháp tắc bên trong mang theo nhất định huyễn thuật. Mà những người này lúc này cũng hoàn toàn trúng chiêu. Trên thực tế, bọn hắn xông lên thời điểm, liền không nghĩ tới muốn sống, mỗi người đều làm xong chết giác ngộ. Vì lẽ đó bọn hắn không quản Hạ Thiên sử dụng năng lực gì, đều là ngay lập tức xông đi lên. Phảng phất như là tự sát thức đồng dạng công kích. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn như thế dũng mãnh, đây tuyệt đối là không có vấn đề, nhưng bây giờ, bọn hắn tiến lên là băng cùng lửa thiên thạch, mà không phải Hạ Thiên, nói cách khác, bọn hắn là đi chịu chết, mà không phải đi giết Hạ Thiên. Ầm ầm, pháp tắc lực lượng nện xuống. Hạ Thiên cũng là thừa cơ sử dụng thiên hàn kiếm đem bọn hắn miểu sát. Bọn hắn lực chú ý đều tại lưu tinh phía trên. Không có người sẽ đi chú ý Hạ Thiên bản thể. Giết! Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn liền xuất hiện tại những người kia phía sau. Mặc dù đây hết thảy phảng phất rất chậm, nhưng trên thực tế là rất nhanh, người chung quanh mặc dù cũng biết Hạ Thiên vừa mới sử dụng pháp tắc, nhưng bọn hắn cũng không thể cảm nhận được vừa mới tử vong những người này cảm nhận được loại tràng cảnh đó. Rơi xuống. Một bộ tiếp lấy một bộ thi thể rớt xuống đất trên mặt. Hạ Thiên vừa mới trong chớp nhoáng này, chém giết gần trăm người. Người của ngươi, tựa hồ chẳng ra sao cả a. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Huyền Ẩn nói. Khiêu khích. Hạ Thiên cho rằng, Huyền Ẩn hẳn là một cái công tử ca, hoặc là đỉnh tiêm thiên tài, dạng người như hắn, thụ nhất không được chính là mình loại này khiêu khích, vậy hắn liền có thể sẽ chạy đến công kích mình. Chỉ cần hắn công kích mình, vậy mình liền có thể nghĩ biện pháp xử lý hắn. Huyền Ẩn cứ như vậy một tay chống đầu của mình, nhìn xem Hạ Thiên những người này nguyên bản là để dùng cho ngươi chôn cùng, ngươi giết liền giết. Hắn căn bản cũng không có quan tâm qua những người này sinh tử. Có lẽ, những người này không đáng một đồng. Mà lại hắn vẫn là ngay ở trước mặt những người đó, nói thẳng ra, căn bản cũng không quan tâm người nơi này suy nghĩ nhiều cái gì. Chung quanh những người kia từng cái biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hiển nhiên đã chấp nhận Huyền Ẩn. Cái này Huyền Ẩn thân phận không là bình thường cao a, bình thường đến nói, hắn nói như vậy, liền xem như hiện tại người nơi này không dám làm cái gì, trong lòng cũng sẽ khó chịu, trên mặt, hoặc là hành vi động tác bên trên khẳng định sẽ có đặc thù dấu hiệu, nhưng bọn hắn những người này, cả đám đều cho rằng là hiện tượng bình thường, căn bản cũng không có mảy may không vui, cho dù là trong lòng. Đây mới là đáng sợ nhất ha. Hồng Phượng một mực tại quan sát cái này Huyền Ẩn, hắn muốn nhìn một chút cái này Huyền Ẩn trên thân đến tột cùng có dạng gì bí mật. Mấy ngàn người, liền xem như ta pháp tắc lại thế nào mạnh, nếu như không có đường tắt, cũng không có khả năng thắng, huống chi phía sau đệ tử tinh anh đồng dạng đều là tiên nhân cảnh giới trở lên cao thủ. Hạ Thiên cũng là đang suy nghĩ làm như thế nào xuất thủ đâu. Đương nhiên, hắn bây giờ muốn chạy trốn vẫn là có thể. Bất quá hắn cũng minh bạch, đây là mình giết chết cái này Huyền Ẩn cơ hội tốt nhất, bởi vì cái này Huyền Ẩn đầy đủ tự đại. Hắn không có để cho viện quân. Nếu như mình bỏ qua lần này cơ hội, cái kia muốn đợi chút nữa một lần, không biết phải chờ tới lúc nào đi. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cũng là thật không cam tâm cứ như vậy lui lại a. Vậy liền khiêu chiến một cái thân thể của mình cực hạn, lợi dụng khôi phục đan dược và trị liệu đan dược. Trực tiếp cùng bọn hắn chiến đấu tới cùng, nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể hay không đánh ra cực hạn đến, nếu như ngươi chính diện chống lại có thể diệt đi một cái mạnh như vậy đội ngũ, vậy ngươi thực lực tổng hợp cùng tâm tính sẽ đạt được một lần nữa đột phá, thực lực tăng lên khẳng định càng nhanh. Hồng Phượng cũng là cho Hạ Thiên cố lên. Hắn nhìn ra rồi. Hạ Thiên là muốn lưu lại cùng những người này một trận chiến a. Vậy hắn cũng liền bồi Hạ Thiên đến một trận chân chính liều chết đọ sức. Ta đều nói qua, ngươi chọn nhầm người, chọn lấy ta. Huyền Ẩn cũng là tại cảm khái Hạ Thiên vận khí không tốt, hết lần này tới lần khác ở đây đụng phải hắn. Không, ta muốn nói là, vừa vặn ở đây gặp ngươi. Hạ Thiên cũng là lần nữa giết đi lên. Lần này hắn không còn đi cân nhắc làm sao có thể đánh lén bên trên cái này Huyền Ẩn, hắn cũng nhìn ra rồi, những người này là tuyệt đối sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hiện tại Huyền Ẩn chung quanh những cái kia đệ tử tinh anh, đã đem Huyền Ẩn triệt để bảo hộ ở giữa. Coi như Hạ Thiên hiện tại hạ sát thủ, bọn hắn khẳng định cũng là ngay lập tức ngăn tại Huyền Ẩn phía trước. Hạ Thiên muốn giết chết Huyền Ẩn dạng này thủ tịch đệ tử, đầu tiên hắn liền muốn lựa chọn thời cơ tốt nhất, một chút sai lầm cũng không thể có, nếu có người giúp Huyền Ẩn chặn Hạ Thiên một lần công kích, cái kia Hạ Thiên liền không khả năng phá vỡ Vân Tiên hộ thể tiên khải cùng nơi đan điền phòng ngự. Như vậy Hạ Thiên cũng liền giết không chết Huyền Ẩn. Sau đó, Hạ Thiên phải đối mặt cũng liền chính là đáng sợ nhất Huyền Ẩn phản kích. 3. Hạ Thiên lại đi mình miệng bên trong ném đi một nắm lớn đan dược dù sao cũng không quan tâm tiêu hao, cùng lắm thì thân thể của mình mệt nhọc một đoạn thời gian, liều mạng. Hắn cũng là tay cầm thiên hàn kiếm, vọt thẳng ra ngoài. Báo, sư huynh, mấy cái đội ngũ vẫn luôn không có phát hiện Hạ Thiên tung tích, bất quá phát hiện không ít giải rác bên trong thế lực nhỏ. Mặt khác sư huynh hỏi, có động thủ hay không? Một tên Vân Tiên Tông đệ tử hỏi. Đã đều đi ra, vậy cũng không thể bạch đi ra một chuyến, những này bên trong thế lực nhỏ đều là giàu đến chảy mỡ, đã đụng phải, vậy liền tất cả đều diệt đi đi, cũng coi là Thanh Châu làm một phần cống hiến, mà lại diệt bọn hắn, cũng sẽ không có người biết, lại càng không có người thay bọn hắn làm chủ. Tân thần tử nói là, tên kia Vân Tiên Tông đệ tử cũng là trực tiếp đi truyền lệnh. Không sai, Vân Tiên Tông sẽ rất ít có loại này đại quy mô đi ra, đã lần này đi ra, cái kia mỗi một người đệ tử cũng không thể bạch đi ra, đều muốn thắng lợi trở về mới đúng. Mà có thể làm cho bọn hắn thắng lợi trở về phương pháp tốt nhất chính là tập kích phụ cận chiếm núi làm vua những người này. Bọn hắn những người này bình thường đánh cướp không ít người, hẳn là góp nhặt không ít tài phú. Hiện tại, chính là tử kỳ của bọn hắn. Những thế lực này căn bản cũng không khả năng trêu chọc đến Vân Tiên Tông, nhưng Vân Tiên Tông cũng sẽ không đi quản bọn họ phải chăng trêu chọc mình, bọn hắn nghĩ chính là toàn diệt rơi. Giết sạch những người này. Bọn hắn mỹ danh là muốn thay Thanh Châu diệt trừ những này tai họa, trên thực tế, bọn hắn chính là ham người ta tài phú mà thôi. Sư huynh, chúng ta phát hiện hai cái thế lực lớn, nhân số tương đối nhiều, cao thủ số lượng cũng không ít. Nghe nói là ở phụ cận đây chiếm cứ mấy trăm năm thời gian. Một tên đệ tử tới báo cáo. Trước hết để cho bọn hắn chọn tiểu nhân hạ thủ, chờ bọn hắn làm xong những cái kia tiểu nhân về sau, lại tập hợp, đem phụ cận lớn cũng đều diệt đi, ta đi ra một chuyến, không mang mấy trăm vạn, 10 triệu tiên thạch trở về, có phải hay không có chút mất mặt a? Tân thần tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 8651. Chương 8652 ta không có cực hạn. Người đang FTO. Vân Tiên Tông người, vì cái gì thường xuyên sẽ có người tử vong, bình thường đến nói, là không người nào nguyện ý trêu chọc Vân Tiên Tông người, bởi vì mọi người đều biết, một khi trêu chọc Vân Tiên Tông người, đây tuyệt đối là hậu hoạn vô tận, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng về sau sẽ kinh lịch sự tình gì. Vân Tiên Tông trả thù là dạng gì? Có thể Vân Tiên Tông người mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, đều sẽ thừa cơ muốn phát điểm tài, nhìn thấy yếu một điểm đội ngũ, trực tiếp giết, nhìn thấy mạnh một điểm đội ngũ, cũng lộ ra thân phận của mình, đối phương đồng dạng không muốn chọc phiền phức, liền cho nhất định tiên thạch, hắn chạy một vòng, liền có thể kiếm không ít. Bất quá có đôi khi cũng đụng phải kẻ khó chơi, tại bọn hắn đụng phải kẻ khó chơi thời điểm, kết quả cuối cùng chính là cùng người ta liều mạng, kết quả bị người ta chém giết. Đối phương đã lựa chọn cùng Vân Tiên Tông giao thủ, bình thường liền sẽ không cho Vân Tiên Tông người cơ hội chạy trốn. Đương nhiên, giết người về sau, những người kia đồng dạng cũng đều là lưu lạc thiên nhai, ngay cả mình địa bàn cũng không cần. Lần này Vân Tiên Tông người đại quy mô xuất hiện, bọn hắn sợ ai? Ai cũng không sợ, mà lại cũng không cần đi dựa vào mặt mũi muốn, dựa vào mặt mũi muốn, mặc dù đối phương cũng sẽ cho một chút, nhưng trên thực tế, cho cũng không nhiều. Nhưng nếu như bọn hắn đem đối phương hoàn toàn diệt đâu? Chỉ cần đem đối phương tất cả đều diệt, vậy đối phương hết thảy liền tất cả đều là bọn họ. Đặc biệt là những đại thế lực kia. Thanh Châu không phải là không có tán tu thế lực lớn có thể còn sống xuống tới, mà là những tán tu kia thế lực lớn cuối cùng đều bị Vân Tiên Tông loại này thế lực cho tiêu diệt. Cuối cùng Vân Tiên Tông người vẫn sẽ nói là vì dân trừ hại, sau đó cướp sạch người ta tất cả tài phú. Giống nhiều như vậy đội ngũ. Bọn hắn khẳng định là muốn tuyển chọn lớn nhất mấy cái tán tu thế lực động thủ. Sau đó đem đối phương toàn bộ diệt đi, đem bọn hắn tài phú tất cả đều chiếm làm của riêng. Sư huynh, ngài gọi ta hỏi thăm sự tình nghe được, Vân Đoan Thành phiền gia trước đó lúc chạy ra, chia làm hai nhóm, nhóm đầu tiên là phiền Vân Tiêu đệ đệ phiền Vân Lôi, hắn mang theo phiền Vân Tiêu những năm này huynh đệ cùng tài phú, là một bút không nhỏ tài phú, bất quá chân chính đầu to đều tại phiền gia lão thập nơi đó, chúng ta người tạm thời cơ bản đã xác định cái này hai nhóm người vị trí. Tốt, tiếp tục quan sát, còn có, lại cho ta điều tra mặt khác tiên thạch nhiều địa phương, có tất cả đều cho ta điều tra ra được, chúng ta thật vất vả quy mô lớn như vậy đi ra một lần, nhất định phải kiếm đủ trở lại, càng nhiều càng tốt. Tân thần tử cũng cho rằng đây là một cái phát tài cơ hội tốt. Chỉ cần bọn hắn đem xung quanh những thế lực kia tất cả đều bình định, vậy liền có thể kiếm không ít, lại nghe ngóng một chút có tiền thế lực, bọn hắn cũng liền có thể kiếm càng nhiều. Vân Tiên Tông người chưa từng đem phía ngoài nhiệm vụ coi thành chuyện gì to tát. Theo bọn hắn nghĩ, nhiệm vụ đều là phi thường nhẹ nhõm liền có thể hoàn thành, bọn hắn quan tâm là, đi ra một chuyến, liền nhất định phải thắng lợi trở về. Chỉ bất quá lần này đối phó Hạ Thiên hơi ngoài dự liệu của bọn hắn. Bằng không mà nói, bọn hắn hiện tại đã sớm bắt đầu đại thanh thảo. Lúc này Hạ Thiên, cũng ngay tại chính diện xung kích huyền ẩn cái đội ngũ này. Mặc dù đã chết hơn 500 người, nhưng huyền ẩn vẫn là ngồi ở chỗ đó xem kịch, không có chút nào muốn động thủ ý tứ, thậm chí còn là để cho mình thủ hạ một nhóm bên trên, mà không phải cùng tiến lên, xung quanh những cái kia Vân Tiên Tông đệ tử, còn không có bất kỳ một cái nào dám phản kháng. Bọn hắn cứ như vậy tự sát thức công kích xông về Hạ Thiên. Hạ Thiên, người phải tăng tốc tốc độ A, mặc dù những người khác hiện tại khẳng định nghĩ đến làm sao phát tài đâu. Bất quá bọn hắn nếu như thời gian quá dài không phát hiện được ta, liền khẳng định sẽ tìm đến lúc đó, liền xem như ta không thông chi bọn hắn cũng sẽ tìm tới ta. Huyền ẩn la lớn. Hắn là đang nhắc nhở Hạ Thiên. Nếu như ngươi không sớm một chút xuất thủ, chi kia viện binh liền đến, liền xem như ta không thông chi người khác cũng sẽ muốn tìm đến ta. Đến lúc đó liền không có cơ hội. Tốt, như ngươi mong muốn. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Vô số hàn mang theo trong thân thể hắn bạo phát đi ra. Kiếm khí ngươi đang nói đùa, ngươi phóng thích nhiều như vậy kiếm khí, có thể phá vỡ ai hộ thể tiên khải? Huyền ẩn phi thường không hiểu hỏi. Kiếm khí mặc dù lực sát thương phạm vi lớn, nhưng bình thường là cảnh giới hoàn toàn nghiền ép người sử dụng hiệu quả tốt nhất. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên ở đây cảnh giới cũng không phải là quá nghiền ép người nơi này đều có hộ thể tiên khải, kiếm khí của hắn phóng xuất ra nhiều như vậy. Kết quả cuối cùng chính là ngay cả những người này hộ thể tiên khải đều không phá nổi. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ba ba ba. Một cái tiếp theo một cái hộ thể tiên khải vỡ vụn. Vũ sát. Hạ Thiên kiếm khí bản thể là vũ sát cùng hàn băng pháp tắc, mặc dù bình thường đến nói, uy lực là khẳng định không đủ, nhưng tăng thêm vũ sát cùng hàn băng pháp tắc thời điểm, chỉnh thể lực lượng liền sẽ đạt được to lớn thăng hoa. Bất luận người nào hộ thể tiên khải nát, mười mấy giây bên trong đều không thể lần nữa ngưng tụ, liền xem như một số cao thủ cưỡng ép ngưng tụ, lực phòng ngự cũng là phi thường nhỏ. Sau đó, Hạ Thiên cũng là giết. Tiên khí nơi tay, thiên hạ ta có. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở Hạ Thiên công kích. Tại Hạ Thiên trước mặt, bọn hắn công kích căn bản cũng không tính là gì. Phòng ngự của bọn hắn cũng tại vừa mới bị Hạ Thiên phá vỡ. Ô Huyền ẩn cũng là hai mắt tỏa sáng có ý tứ, lần này cộng lại, liền chết hơn nghìn người, có thể ngươi đến cùng tiêu hao bao nhiêu mà lại sức phòng ngự của ngươi mặc dù là ta gặp qua mạnh nhất, còn có thể chống đỡ được bao lâu đâu? Thân thể của ngươi cảm giác mệt nhọc đâu? Ngươi không sai biệt lắm, cũng nhanh đến cực hạn a. Hạ Thiên biểu hiện đúng là để hắn vô cùng kinh ngạc, có thể Hạ Thiên một mực cao cường như vậy độ chiến đấu. Mỗi lần đều là dùng hết toàn lực công kích, tiêu hao như thế cũng là lớn vô cùng. Mỗi lần Hạ Thiên dùng đến đều là toàn lực. Vậy chính hắn tiêu hao sẽ có bao nhiêu lớn? Cực hạn? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên không có ý tứ, ta không có cực hạn. Tốt, ta đây liền nhìn xem người cái này không có cực hạn đến cùng là dạng gì, này một đám không có sợ hãi, không sợ tử vong người sẽ đem ngươi tiêu hao tới trình độ nào. Huyền ẩn đối với mình những này thủ hạ vẫn là vô cùng tự tin. Bọn hắn không có sợ hãi, không sợ tử vong, đó là bởi vì bọn hắn không có gặp được ta, bọn hắn gặp được ta về sau, mỗi người đều sẽ xuất hiện sợ hãi, mỗi người đều sẽ sợ hãi tử vong, ngươi sẽ cho bọn hắn lớn nhất thống khổ, nhưng ta cũng giống vậy, bọn hắn sau khi chết, mỗi người thần hồn đều sẽ chịu đựng ta thức hải 7749 tra tấn, ta cũng cam đoan, bọn hắn sẽ so tử vong càng thêm thống khổ, mà lại, không quản ngươi có bao nhiêu thủ hạ, đều ngăn không được, còn có ngươi. Tương lai sẽ so với bọn hắn tiếp nhận càng nhiều thống khổ. Hạ Thiên chung quanh thân thể bạo phát ra vô cùng to lớn đế vương chi khí. Cặp mắt của hắn nhìn qua phá lệ khủng bố. Tốt, đời ta đều không có trải nghiệm qua tử vong, cũng không có tại biên giới tử vong đi qua, ta rất muốn biết, cái kia đến tột cùng là cảm giác gì, hy vọng ngươi có thể cho ta điểm tính khiêu chiến. Hết chương 8652. Chương 8653, ngươi còn có thể đánh sao? Người đang FPO. Huyền ẩn tại Vân Tiên Tông địa vị là phi thường cao, cho tới bây giờ đều không người nào dám để hắn tại biên giới tử vong hành tẩu, cho nên nói, hắn chưa từng cảm thụ tử vong, hắn thậm chí rất chờ mong, tử vong là một loại gì cảm giác, nếu như Hạ Thiên có thể cho hắn loại cảm giác này lời nói, vậy liền sướng rồi. Phốc. Hạ Thiên không nói nhảm, cứ như vậy từng cái giết. Không sai. Liền xem như những người này thật thấy chết không sờn, bọn hắn khi nhìn đến Hạ Thiên hiện tại bộ dáng này thời điểm, bọn hắn từng cái cũng đều là phi thường rung động, mà lại bọn hắn thường xuyên có thể nghe được mình đồng bạn thần hồn tiếng kêu thảm thiết. Đây đều là rung động. Pháp tắc. Vô tận pháp tắc lực lượng đánh tới. Những tiên nhân kia trở lên cao thủ rốt cục động. Trước đó người nơi này là thả đồng dạng công kích từ xa, hắn cũng có thể sử dụng giới vương quyết lực lượng đi thôn vệ cùng tiêu hóa hết. Nhưng bây giờ những này pháp tắc lực lượng giới vương quyết cũng không thể trực tiếp hấp thu cùng tiêu hóa a. Vì lẽ đó, áp lực của hắn cũng liền lớn một chút. Trước đó cùng những tiên nhân này trở xuống người chiến đấu, mỗi người hắn cơ hồ đều là miểu sát, chỉ cần đối phương hơi có một chút điểm phá phun, hắn liền có thể miểu sát đối phương. Có thể tiên nhân trở lên người chiến đấu, liền muốn dùng nghiền ép hoặc là đa động não. Chiến đấu. Đến A Hạ Thiên hiện tại chính là mạnh mẽ đâm tới, hắn căn bản cũng không có nói nhảm, cũng không đi né tránh, cứ như vậy cùng đối phương cứng đối cứng, đi lên chính là giết, bạo lực nhất chém giết, đối phương đánh về phía công kích của hắn, cũng đều bị hắn dự phán đến. Mỗi lần hắn đều né tránh một chút, nhưng sẽ không toàn bộ né tránh, bởi vì một khi toàn bộ né tránh, vậy liền sẽ bỏ lỡ chém giết đối phương thời cơ tốt nhất. Mộng. Người của đối phương hoàn toàn mộng. Bọn hắn chưa từng nhìn thấy loại này phương thức chiến đấu, cái này hoàn toàn chính là ngươi một cái, ta một cái chủng loại kia đánh nhau phương thức A, mặc dù Hạ Thiên thân thể di động một chút, nhưng theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên là không có né tránh, vì lẽ đó Hạ Thiên vết thương trên người cũng đang không ngừng gia tăng. Nhìn thấy Hạ Thiên dạng này phảng phất giống như ma quỷ phương thức chiến đấu, bọn hắn cũng tất cả đều bị rung động đến. Từng cái hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải. Tràng diện trong lúc nhất thời vô cùng bạo lực. Có ý tứ, ta chưa từng thấy qua loại này phương thức chiến đấu, lực phòng ngự của hắn cũng rất mạnh a, khôi phục cũng nhanh, bất quá hắn hẳn là đang một mực dùng đan dược đi, có thể cho dù tốt đan dược cũng không thể làm dịu mệt nhọc trên người cảm giác a. Huyền ẩn nhìn phi thường có hào hứng. Mặc dù hắn người từng cái tử vong. Có thể hắn không chút nào đều không thèm để ý. Liền phảng phất chết mất những này, chẳng qua là một chút sâu kiến đồng dạng. Sư huynh, hơi rắc rối rồi, bằng không chúng ta những người này cũng tới đi, nếu không ta lo lắng hắn thật sẽ giết tới trước mặt ngài. Một tên đệ tử tinh anh lo lắng nói. Hắn không phải lo lắng chính mình, mà là tại lo lắng Huyền ẩn. Ngươi là tại ra lệnh cho ta sao? Huyền ẩn ánh mắt quét ngang. Cái kia đệ tử tinh anh toàn thân run lên, vào thời khắc ấy, hắn phảng phất cảm giác mình bị ma quỷ để mắt tới đồng dạng, cả người đều rớt xuống trong kẽ nứt băng tuyết. Hắn tâm trong nháy mắt treo lên. Sư đệ không dám, tên kia đệ tử tinh anh vội vàng nói. Huyền ẩn ánh mắt rời đi trở về, lần nữa nhìn về phía trước mặt mình Hạ Thiên, trên mặt đồng thời cũng là lại một lần lộ ra dáng tươi cười. Hắn cứ như vậy phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên, thêm cố lên a, nếu không ngươi coi như đi không đến trước mặt ta. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Hiện tại mới là ngươi tử vong đếm ngược, Hạ Thiên nói. Mặt khác những cái kia đội ngũ một cái cũng đều là đang bận rộn chính mình sự tình, bọn hắn đều đang nhanh chóng đem xung quanh tất cả thế lực từng cái diệt đi. Sư huynh, Huyền ẩn sư huynh như vậy bên kia chưa có trở về tin. Không có nói cho hắn biết chúng ta đang làm gì a? Tân thần tử hỏi. Không, chính là hỏi một chút vị trí của hắn, hắn không có hồi âm, bất quá đưa tin phù hẳn là bình thường đến, khoảng cách cũng không phải là rất xa. Để chính hắn đi chơi đi. Nếu như hắn ở đây, sẽ phiền phức rất nhiều. Tân thần tử nhìn thoáng qua người chung quanh. Lúc này, bọn hắn liền đã muốn giết tới cái thứ nhất thế lực lớn. Thiên Khư. Tất cả mọi người nghe lệnh, một người sống không lưu, giết sạch tất cả mọi người, giết người về sau, bọn hắn chữ vật trang bị liền về các ngươi. Nếu là có người phát hiện có vật gì tốt liền cho ta đưa tới, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Tân thần tử la lớn. Hắn một phương diện muốn để tất cả mọi người có thể thu được chỗ tốt. Một mặt khác, cũng lo lắng có vật gì tốt những người này mình lưu lại. Vì lẽ đó hắn vẫn là nhắc nhở một cái. Hắn nói câu nói này, bình thường đệ tử cũng không dám lưu lại bảo vật gì, bởi vì những người kia đem bảo vật cho hắn, những người kia liền có thể đạt được lợi ích, còn có thể nhận chiếu cố của hắn, nhưng nếu như không giao ra, tương lai để hắn phát hiện, vậy người này nhất định phải chết. Vừa nghe đến nơi này, hiện trường những này Vân Tiên Tông đệ tử từng cái cũng là vô cùng hưng phấn. Đây mới là bọn hắn thích nhất làm sự tình. Giết! Cứ như vậy. Điên cuồng giết chóc bắt đầu. Vân Tiên Tông đội ngũ động tác rất nhanh, vì lẽ đó rất nhiều thế lực bị diệt mất trước đó, cũng không biết mình sẽ bị diệt đi, bọn hắn cũng không nghĩ tới mình lại đột nhiên diệt vong, rất nhiều người đều trong giấc mộng tử vong, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Thậm chí hiện tại, phụ cận thế lực lớn đều muốn bị tiêu diệt. Nhưng có một cái thế lực lại chỉ là chết một số người. Cái thế lực này tên là Thanh Vân Sơn. Cũng chính là trước đó muốn truy sát Hạ Thiên cái kia. Giết! Lúc này Hạ Thiên cũng là đang điên cuồng giết chóc. Hắn hiện tại đã bị chặt thành một cái huyết nhân, cả người nhìn qua đều là vô cùng khủng bố, máu tươi của hắn cùng người khác nhan sắc không giống, vì lẽ đó bây giờ nhìn đi lên, hắn cũng là trở nên càng thêm quỷ dị. Khôi phục đan dược và ngươi thiên lệ chi địa tốc độ khôi phục cộng lại cũng không đuổi kịp ngươi thụ thương tốc độ. Hồng Phượng nhắc nhở. Không có việc gì, ta kháng được, những người này bắt đầu sợ hãi ta. Hạ Thiên hiện tại đã giết hơn 1.500 người, hiện tại phía trước còn có không đến 1.000 người, bất quá còn lại tới những người này càng thêm phiền phức, bọn hắn thực lực càng mạnh, thủ đoạn càng nhiều. Hô hô! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Xem ra ta vẫn là xem trọng ngươi a. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể đánh bao lâu? Huyền Ẩn cứ như vậy nhìn xem trước mặt mình Hạ Thiên. Chính diện chiến đấu. Đây là Hạ Thiên sẽ rất ít làm. Nhưng lần này, hắn nhưng không có trốn tránh, bởi vì liền chính hắn, đều muốn nhìn xem cực hạn của mình ở nơi đó. Ta có thể đánh đến ngươi chết. Hạ Thiên trên mặt lộ ra ma quỷ đồng dạng dáng tươi cười. Giết! Hạ Thiên vọt thẳng hướng về phía Huyền Ẩn, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Mấy cái tinh diệu né tránh, vọt thẳng đến Huyền Ẩn trước mặt. Ngồi ở chỗ đó Huyền Ẩn nháy mắt đứng dậy. Một cước trực tiếp tinh chuẩn đá vào Hạ Thiên bên hông, đem Hạ Thiên đá bay ra ngoài. Ngươi dạng này không phù hợp quy tắc trò chơi, ngươi hẳn là xử lý trước bọn hắn lại tới tìm ta, bất quá, ngươi bây giờ, còn có thể đánh sao? Hết chương 8.653. Chương 8.654 rốt cục chờ đến. Người đang ép tuy ô. Quả nhiên thật mạnh a, hắn pháp tắc là không gian, ta vừa mới không có dự phán đến công kích của hắn, cũng là bởi vì hắn sử dụng không gian phương pháp công kích. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, hắn vừa mới nhìn đúng thời cơ, tìm được tốt nhất tuyến đường, muốn đối cái này Huyền Ẩn nhất kích tất sát. Đáng tiếc. Thất bại. Cái này Huyền Ẩn tinh chuẩn tính toán đến hắn vị trí công kích. Không tốt đánh. Thực lực của người này so trước đó mặt khác thủ tịch đệ tử mạnh a, mà lại hắn càng thêm khôn khéo. Hồng Phượng nói. Đạp. Huyền Ẩn lần nữa ngồi xuống. Mà vừa mới ngăn tại trước mặt hắn mấy người đều là quỳ trên mặt đất. Ta muốn các ngươi có làm được cái gì? Huyền Ẩn hỏi. Đa tạ sư huynh, cái kia 10 cái đệ tử tinh anh tất cả đều lấy ra vũ khí của mình, đâm vào đan điền của mình chỗ, sau đó thần hồn của bọn hắn ly thể, trực tiếp rời khỏi nơi này. Ngạch! Nhìn thấy trường hợp như vậy, liền Hạ Thiên đều mộng. Vừa mới Hạ Thiên đánh lén, kỳ thật không trách những người đó, là Hạ Thiên thừa dịp đối phương thời gian quá dài tê liệt, cùng bọn hắn góc độ mới đánh lén đi qua, người bình thường đều phản ứng không kịp. Có thể những người này thế mà toàn bộ tự sát. Tại song phương liều mạng thời điểm, để cho mình cường lực thủ hạ tự sát. Loại chuyện này thật là để Hạ Thiên cảm giác được vô cùng im lặng a. Hắn hiện tại thậm chí cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Bình thường đến nói, liền xem như có lỗi, hẳn là cũng sau này xử phạt mới đúng, dù sao hiện tại là đại chiến đâu, những người kia thực lực cũng không tệ, đều là không nhỏ chiến lực, có thể hắn thế mà ngay tại lúc này xử tử thủ hạ của mình, xem ra, hắn khẳng định là có gì có thể phải giết lá bài tẩy của ngươi, vì lẽ đó hắn mới có thể như thế đã tính trước. Hồng Phượng phân tích nói. Hắn sẽ căn cứ đối phương nhất cử nhất động đi phân tích đối phương năng lực. Biết đối phương năng lực về sau, hắn liền sẽ đem mình phân tích ra được, báo cho Hạ Thiên. Đến tột cùng hắn là có dạng gì thủ đoạn, có thể làm cho những người này liều mạng như vậy, liền xem như rõ ràng có sợ hãi, bọn hắn thả rằng xông lên tự sát, cũng không nguyện ý chạy trốn. Hạ Thiên hiện tại đã cho người nơi này mang đến sợ hãi, nhưng những người này đối phó sợ hãi biện pháp chính là xông lên để Hạ Thiên giết chết bọn hắn. Mà không phải chạy trốn. Giết. Hạ Thiên lần nữa giết đi lên. Sư huynh, đều đã làm xong, bất quá chạy một bộ phận người, nhưng chân núi còn có chúng ta số lớn cao thủ, hẳn là có thể toàn bộ thanh lý mất. Một tên đệ tử tinh anh bẩm báo nói. Tốt, nhanh chóng kiểm kê chiến lợi phẩm, sau đó về phía sau cái kia thế lực lớn, cùng một chỗ tất cả đều quét sạch. Tân thần tử trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Thu hoạch lần này, rốt cục không nhỏ. Báo, sư huynh, huyền ẩn sư huynh nơi đó tựa hồ phát sinh chiến đấu, chúng ta hoài nghi là Hạ Thiên xuất hiện ở nơi đó, bất quá vượt qua xa nhất khoảng cách, chúng ta đã phái người chạy tới dò xét, nhiều nhất thập quang điểm sau liền có thể dò xét đến. Một tên đệ tử nói, không cần dò xét, khẳng định là Hạ Thiên, nếu không huyền ẩn là sẽ không đi cùng mặt khác thế lực đánh. Tân thần tử phi thường rõ ràng, chỉ cần bọn hắn không đi chủ động gây chuyện, vậy liền tuyệt đối không người nào dám chọc tới Vân Tiên Tông người, mà huyền ẩn căn bản cũng không thèm tại đi làm loại kia chuyện giết người đoạt bảo, vì lẽ đó huyền ẩn đã đánh nhau, vậy liền 100% là đụng phải Hạ Thiên. Vậy chúng ta đi trước bình định cái cuối cùng thế lực, sau đó đã đi tiếp viện, không ai có thể đem huyền ẩn như thế nào, chỉ bất quá đi theo hắn cái kia đội người tao ương. Tân thần tử hiểu rõ vô cùng huyền ẩn thân phận, vì lẽ đó đi theo huyền ẩn đi qua những người kia, đại bộ phận đều chết chắc. Có huyền ẩn tại, những người kia khẳng định là một cái cũng không dám lui lại. Đó chính là liều mạng đồng dạng lên. Vì lẽ đó cơ hồ, những người kia đại bộ phận đều phải chết rơi. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này, Hạ Thiên khẳng định là phải bị tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Sư huynh, chúng ta thật không cần đi sao, vạn nhất xảy ra chuyện, chúng ta có thể đảm nhận không nổi trách nhiệm. Một tên thủ tịch đệ tử đi tới nói. Hắn hiển nhiên cũng là có chỗ cố kỵ. Ngươi cho rằng, người bây giờ trôi qua, hắn sẽ để cho ngươi xuất thủ sao? Ngươi dám ra tay sao? Trôi qua, chỉ có thể nén giận, còn không bằng giả vờ như không biết, dù sao hắn cũng không có phát đưa tin phù, chờ chúng ta làm xong kế tiếp thế lực, để mọi người nhiều một ít thu hoạch về sau, chúng ta lại đi tìm hắn, chờ tìm hắn về sau, chúng ta tận lực liền không thể lại làm loại chuyện này. Tân thần tử cũng coi là đem tuyển huyền ẩn cố ý đẩy ra. Huyền ẩn thanh cao. Khinh thường đi làm loại chuyện này, mà lại cũng không thích làm loại chuyện này, nhưng bọn hắn không được a, bọn hắn cũng không giống như huyền ẩn như thế, chưa từng thiếu tiên thạch. Bọn hắn tại Vân Tiên Tông lăn lộn, sự tình gì đều muốn tiên thạch nói chuyện, mà lại muốn để cho thủ hạ người càng trung thành, bọn hắn thích hợp còn muốn khen thưởng một chút, cũng có mặt khác tiêu xài. Vì lẽ đó đây là một cái kiếm lấy tiên thạch cơ hội tốt. Mấy trăm năm cũng không có một lần. Vậy bọn hắn tự nhiên là phải thật tốt kiếm một khoản. Tốt ga, bằng không phái mấy tên thủ hạ đi qua tìm hiểu một cái đi. Cái kia thủ tịch đệ tử vẫn là có chút không yên lòng. Tìm hiểu có thể, phái mấy cái tinh minh đi qua, đừng để hắn phát hiện, không phải sẽ rất phiền phức. Tân thần tử mặc dù là cái đội ngũ này lãnh đạo, lần này bọn hắn đi ra cái đội ngũ này, đều là về hắn quản, nhưng một cái duy nhất hắn không dám đi quản người, chính là huyền ẩn. Phốc. Hạ Thiên lần nữa chém giết một cái trước mặt xông tới tiên nhân tam giai cao thủ. Không được a, người chậm như vậy, tân thần tử bọn hắn sẽ phát hiện, hiện tại nơi này còn có nhiều người như vậy, người muốn đánh tới lúc nào đi đánh lên mấy ngày mấy đêm? Huyền ẩn không ngừng lắc đầu. Hắn hiện tại chính là một cái xem trò vui. Nhưng hắn còn thường xuyên muốn phát biểu một cái ý kiến của mình. Hiện tại hắn nơi này còn thừa lại hơn 700 cao thủ. Mặc dù Hạ Thiên còn tại cố gắng chiến đấu, nhưng đối phương số lượng vẫn là nhiều lắm. Ngươi gấp gáp như vậy chết sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn hiện tại đúng là có chút cố hết sức, nhưng hắn là một cái nam nhân. Một cái nam nhân, tại bất luận cái gì thời điểm cũng không thể nói mình không được. Bao quát hiện tại loại này đánh giết chết sống, cũng không thể. Không được, tiếp tục như thế không được, tiếp tục như thế liền không có xong, các người cùng lên đi, tăng tốc một cái tiến độ. Huyền ẩn nhìn về phía mình chung quanh những này thủ hạ nói. Lúc này, tại mệnh lệnh của hắn tuyên bố về sau, chung quanh những cao thủ kia ngay lập tức vọt lên. Bọn hắn tất cả đều dùng mình mạnh nhất sát chiêu. Đã Huyền ẩn đã hạ lệnh, vậy bọn hắn liền muốn đồng loạt ra tay, nhanh chóng chém giết Hạ Thiên, chỉ cần giết Hạ Thiên. Vậy bọn hắn cũng không cần chết rồi, mà bọn hắn không chết, Huyền ẩn đều sẽ cho bọn hắn ban thưởng, đây cũng là huyền ẩn quy củ. Hơn 700 nói khổng lồ công kích, bên trong còn ẩn chứa vô tận lực lượng pháp tắc. Tại thời khắc này, đánh tới hướng Hạ Thiên. Hô! Hạ Thiên cũng là thở ra một hơi rốt cục chờ đến. Thiên quyền! Hạ Thiên cũng không nói nhảm, tại thời khắc này, nháy mắt sử dụng thiên quyền. Hết chương 8654. Chương 8655 tiễn ngươi lên đường. Người đang FPO. Cơ hội. Hạ Thiên một mực tại tìm kiếm bọn hắn cùng một chỗ công kích cơ hội, theo huyền ẩn, hắn để cho mình thủ hạ từng đợt bên trên, là vì không khi dễ Hạ Thiên, mà theo Hạ Thiên, dạng này mình liền thiếu đi rất nhiều cơ hội, chỉ có thể chính diện cùng bọn hắn va chạm. Nhưng nếu như bọn hắn cùng tiến lên, Hạ Thiên đánh nhau ngược lại là sẽ dùng ít sức không ít. Tựa như là như bây giờ. Làm thiên quyền phóng xuất ra về sau. Tất cả mọi người công kích tất cả đều bị bắn ngược trở về, mà bọn hắn tại công kích đánh ra đến về sau, cũng không có dừng tay, mà là tiếp tục xông về trước, chuẩn bị ngưng tụ lần thứ hai công kích, nhưng bọn hắn căn bản là không có ngờ tới, lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy công kích. Bọn hắn ngay tại ngưng tụ công kích cũng tất cả đều bị gắng ngượng nén trở về, bị nội thương, mà bọn hắn hộ thể tiên khải cùng mình trên thân tất cả phòng ngự, cũng đều là bị mình toàn lực một kích cho phá vỡ. Giết! Hạ Thiên đợi lâu như vậy, mãi mới chờ đến lúc đến một cái cơ hội như vậy. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy? A! À. Huyền ẩn lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem thủ hạ của mình từng cái chết mất, hắn lại tại cười. Mà lại là hưng phấn cười lúc này mới có ý tứ a. Ha ha ha ha. Huyền ẩn bắt đầu điên cuồng nở nụ cười. Ngay tại công kích cái thứ hai thế lực tân thần tử dừng bước. Sư huynh, vừa mới tiếp vào tin tức, huyền ẩn sư huynh bên kia thủ hạ tựa hồ cũng bị giết sạch, chỉ còn lại một mình hắn. Cái kia Hạ Thiên cư nhiên như thế hung mãnh, tân thần tử cũng là sững sờ. Hiển nhiên. Hạ Thiên cường hắn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chúng ta đã đi tiếp viện sao? Không nóng nảy, nơi này đã đánh xuống một nửa, đem nơi này triệt để cầm xuống về sau, chúng ta lại đi. Tân thần tử phi thường tùy ý nói. Nếu như bọn hắn hiện tại liền rút đi, vậy liền bạch đánh, người nơi này đều sẽ chạy trốn, mà lại mang theo nhiều nhất thiên thạch người cũng khẳng định sẽ rời đi, đây cũng không phải là bọn hắn muốn xem đến. Trên thực tế, mặc dù bọn hắn nói là tới chiến đấu, nhưng kỳ thật bọn hắn chính là tới giết đi người, đối phương vừa nghe nói là Vân Tiên Tông quân chính quy, căn bản cũng không có phản kháng, một lòng nghĩ chạy trốn. Không có phản kháng đội ngũ, không quản có bao nhiêu người, đều là vô dụng. Mặc dù dẫn đầu người cũng muốn phản kháng, nhưng vẫn là bị Vân Tiên Tông số lớn cao thủ trực tiếp diệt sát. Cái này để người phía dưới càng thêm nhân tâm tan rã. Sư huynh, huyền ẩn cũng không thể xảy ra chuyện a. Một tên thủ tịch đệ tử đi tới nói. Hắn làm sao có thể xảy ra chuyện, không nói trước Hạ Thiên bị tiêu hao bao nhiêu, liền xem như thời kỳ toàn thịnh Hạ Thiên, liền có thể đánh qua huyền ẩn sao? Ta nói cho các người biết, mặc dù huyền ẩn xếp hạng chỉ có thứ 50, nhưng trên thực tế, nếu như sinh tử chém giết, liền xem như ta, cũng không cho rằng mình có thể thắng được hắn, hắn nắm giữ, đều là giết người năng lực. Mà không phải tỷ võ năng lực, vì lẽ đó xếp hạng mới sẽ không quá cao, mà lại hắn một mực không thế nào quan tâm cái bài danh này, hắn cũng không cần thiết quan tâm, chúng ta muốn cái này thứ hạng là để chứng minh mình, ghi rõ thân phận của mình địa vị, có thể hắn liền xem như một cái đệ tử bình thường, ai lại dám động hắn một cọng tóc gáy sao? Tân thần tử đối huyền ẩn thế nhưng là vô cùng tin tưởng. Tốt ha, vậy chúng ta tốc chiến tốc thắng đi, hắn cũng không thể xảy ra chuyện a. Tên kia thủ tịch đệ tử nói. Ngươi hẳn là lo lắng Hạ Thiên không nên chết quá nhanh, hắn chết quá nhanh, chúng ta liền chỗ tốt gì cũng không có. Tân thần tử buồn bực nhất chính là cái này. Hắn biết Hạ Thiên trên thân có rất nhiều bí mật, trước đó hắn còn muốn lấy làm sao đem huyền ẩn điều đi, sau đó chém giết Hạ Thiên đâu, nhưng bây giờ xem ra, có thể là thực hiện không được nữa, bởi vì huyền ẩn nếu như giết Hạ Thiên, vậy bọn hắn liền cái gì cũng không thể đem tới tay. Chỉ có thể đàng hoàng đem Hạ Thiên chữ vật trang bị cùng thần hồn mang về. Huyền ẩn, đây chính là một cái chân chính nắm giữ Vân Tiên Tông tất cả kỹ thuật giết người nhân vật đáng sợ a. Tân thần tử cảm khái nói. Huyền ẩn. Lúc này Huyền ẩn cũng là ở nơi đó một mực vỗ tay. Đặc sắc, quá đặc sắc, nhìn xem xung quanh khắp nơi trên đất tử thi. Hắn tất cả thủ hạ tất cả đều tử vong, hắn cũng đang không ngừng vỗ tay, đang tán thưởng Hạ Thiên. Thủ hạ của ngươi đều chết hết, chẳng lẽ ngươi không có chút nào để ý sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lãnh huyết người, người khác liền xem như tàn nhẫn, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một chút tình cảm. Có thể hắn lại một chút nhân tình vị đều không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, không phải liền là vì ta mà chết sao? Huyền ẩn phi thường tự nhiên nói, hắn cái này hiển nhiên không thể là giả đi ra, mà là hắn theo nhỏ tiếp thụ lấy giáo dục chính là như thế, thâm căn cố đế tư tưởng. Liền cho rằng, những người này, liền nên dạng này. Phảng phất như là, người liền nên ăn cơm đồng dạng. Đã hiểu. Hạ Thiên lần này động. Cái này Huyền ẩn, nhất định là Vân Tiên Tông cao tầng nhi tử. Mà lại thân phận địa vị đều là phi thường cao loại kia cao tầng. Đúng, bọn hắn tồn tại, chính là vì ngươi mà chết, đồng dạng, ngươi sau khi chết, cũng có thể cung cấp bọn hắn thúc đẩy, vì lẽ đó, ta hiện tại liền đưa ngươi xuống dưới gặp bọn họ. Hạ Thiên hận nhất chính là người vô tình vô nghĩa. Loại người này trong mắt hắn, không bằng heo chó. Hắn hiện tại rốt cục giết tới Huyền ẩn trước mặt. Vậy kế tiếp, hắn liền muốn tốc chiến tốc thắng. Nhanh chóng giải quyết hết Huyền ẩn, sau đó rời đi nơi này. Hắn tin tưởng, mình chiến đấu khẳng định đã hấp dẫn đến tân thần tử bọn hắn những người kia, nếu như mình lại chậm trễ một chút thời gian, cái kia chỉ sợ muốn thoát thân cũng khó khăn. Đạp, Huyền ẩn đứng dậy, đi về phía trước một bước, đồng thời hoạt động một chút tay chân của mình. Ngươi có thể đánh đến nơi đây, để ta cảm giác rất vui vẻ, ngươi thật xứng để ta xuất thủ. Đạp. Hạ Thiên cũng đi về phía trước một bước, ta cái này đến tiễn ngươi lên đường. Thiên Hàn kiếm trực tiếp chỉ hướng Huyền ẩn. Tiên khí là rất phiền phức, bất quá, có tiên khí người, cũng không chỉ ngươi một cái. Huyền ẩn hai chân dùng sức trên mặt đất dẫm mạnh. Sụp đổ. Hết thảy chung quanh nháy mắt sụp đổ. Sau đó một đôi giày chiến bằng vàng xuất hiện trên chân của hắn. Tiên khí Hạ Thiên nhìn ra rồi, cái này song giày chiến bằng vàng cũng là tiên khí. Không sai, tên của nó gọi là Trục Nhật Chiến Ngoa, là ta trăm tuổi sinh nhật thời điểm, tông chủ đưa cho ta, bất quá vẫn luôn không có sử dụng cơ hội. Tại tông môn bên trong, tông chủ không cho giết người, đặc biệt là thủ tịch đệ tử, vì lẽ đó ta cũng không thể vận dụng hắn, mà lại ta học đều là kỹ xảo giết người, vì lẽ đó tại trong tông môn, ta cơ hồ là cho tới bây giờ đều không có chân chính động thủ qua, bất quá lần này, ta rốt cục có thể thật tốt xuất thủ một lần, thật hy vọng ngươi có thể nhiều gánh vác một đoạn thời gian a. Ta thế nhưng là sẽ hơn 180 loại đứng đầu kỹ thuật giết người, đây là Vân Tiên Tông tất cả kỹ thuật giết người. Huyền ẩn thản nhiên nói. Tông chủ tại hắn 100 tuổi sinh nhật, đưa cho hắn tiên khí. Từ một điểm này, liền đã đó có thể thấy được thân phận của hắn đến tột cùng là bất phàm cỡ nào. Mà lại hắn có thể học được Vân Tiên Tông tất cả kỹ thuật giết người, cái này chứng minh, địa vị của hắn nhất định phi thường cao. Hết chương 8655. Chương 8656 tiên khí va chạm. Người đăng FPO. Vân Tiên Tông tất cả kỹ thuật giết người hắn đều biết. Vậy liền khẳng định không tốt ứng phó. Hồng Phượng, cho ta dự phán hắn mỗi một cái công kích, mỗi một loại biến hóa đều muốn dự đoán đi ra, nếu là kỹ thuật giết người, vậy liền tuyệt đối không đơn giản. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm cũng là trực tiếp đâm về phía trước mặt Huyền ẩn. Trước mặt hắn Huyền ẩn, thân thể cũng là trong cùng một lúc bắt đầu chuyển động. Hạ Thiên versus Huyền ẩn. Một trận chiến này, rốt cục bạo phát. Hạ Thiên sẽ tại đang đối mặt Huyền ẩn phát động công kích. Đang, Huyền ẩn mũi chân đặt lên Thiên Hàn kiếm phía trên, sau đó hắn một cước đá ra, trực tiếp đá hướng về phía Hạ Thiên mặt. Hắn một kích sau là đan điền của ngươi, Hồng Phượng đem tin tức ngay lập tức truyền lại cho Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu né tránh, tại hắn tránh khỏi bộ mặt công kích về sau, cũng là tại đồng thời núi né tránh nơi đan điền công kích. A, à, Huyền ẩn nhìn thấy mình một kích không có đắc thủ, trên mặt cũng là lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Ngươi cũng bị thương thành dạng này, thế mà còn có thể né tránh công kích của ta, thật không dễ dàng a. Không sai. Xuất hiện trên người Hạ Thiên tổn thương thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng, đổi thành thường nhân lời nói, đã sớm ngã xuống đất không dậy nổi. Mà lại hắn tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Lại thêm thân thể mệt nhọc. Hạ Thiên hiện tại cũng không phải trạng thái toàn thịnh. Đương nhiên, Huyền Ẩn theo ban đầu liền không cho rằng đây là một trận công bằng chiến đấu, hắn rõ ràng có nhiều như vậy thủ hạ, nếu như còn không đi lợi dụng, vậy hắn chẳng phải là biến thành một cái kẻ ngu. Đang, Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm mặc dù sắc bén, nhưng đụng phải đối phương trục nhật chiến ngoa thời gian, cũng không thể phá hư trục nhật chiến ngoa, như vậy, hắn liền đã mất đi tiên khí cứng đối cứng ưu thế, mặc dù tiên khí cũng có mạnh yếu, Thiên Hàn kiếm hiển nhiên cũng là càng mạnh một chút, nhưng đối phương căn bản cũng không cần cùng hắn cứng đối cứng. Chẳng qua là ngăn trở Thiên Hàn kiếm phong mang, để Thiên Hàn kiếm không được tác dụng là được rồi. Vô dụng, người tất cả bản sự, đều bắt nguồn từ ngươi tiên khí, ngươi tiên khí nếu như tạm thời không chiếm được tiện nghi, người thủ đoạn khác cũng liền không coi vào đâu. Huyền Ẩn một mực tại bên cạnh quan sát Hạ Thiên chiến đấu. Có thể nói, Hạ Thiên giết chết tất cả mọi người, tất cả đều là dựa vào hắn tiên khí giết chết. Nếu như không có hắn tiên khí, hắn muốn chém giết những người kia là không thể nào. Mà bây giờ, hắn đã tạm thời có thể chống lại Hạ Thiên trong tay tiên khí phong mang, cái kia Hạ Thiên tiên khí áp chế năng lực liền không có. Mặc dù hai người bọn họ cũng là đang không ngừng va chạm, nhưng Hạ Thiên công kích hoàn toàn bị chế trụ. Ngược lại là Huyền Ẩn, thật là thủ đoạn giết người không ngừng bày ra a. Mặc dù Hạ Thiên đã dự phán công kích của hắn quỹ tích cùng tất cả di động phương hướng, nhưng lúc này Hạ Thiên trên thân vết thương vẫn là tăng lên, mà lại Huyền Ẩn lực công kích phi thường cường hãn. Hắn cho Hạ Thiên chế tạo ra lực sát thương cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Hạ Thiên trên thân đã xuất hiện mấy đạo vết thương thật lớn. Cần tốc chiến tốc thắng, khôi phục đan cùng chữa thương đan tác dụng đã rõ ràng không đủ dùng, thân thể của ngươi cũng gánh không được bao lâu. Hồng Phượng phân tích Hạ Thiên tình huống thân thể. Hiện tại, Hạ Thiên tình huống thân thể vô cùng không tốt. Nếu như tiếp tục như thế đánh xuống, cái kia Hạ Thiên sẽ chỉ càng ngày càng bị động, bị Huyền Ẩn triệt để áp chế. Thoải mái, ta chưa từng có đánh như thế thoải mái qua, bình thường ta kỹ thuật giết người căn bản là không dùng được, ngẫu nhiên sử dụng, bị người đều là bị nháy mắt diệt sát, không nghĩ tới, người thế mà liên tiếp tránh thoát ta vài chục lần kỹ thuật giết người. Huyền Ẩn hiện tại phảng phất như là biến thành một cái chiến đấu người điên. Hạ Thiên nhìn ra được. Hắn là có kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ bất quá hắn kinh nghiệm chiến đấu là bị người bí mật nhận chiêu luyện chế ra tới, mà không phải sinh tử chém giết đi ra. Hắn dạng này bị nhận chiêu đi ra người, lực sát thương phi thường khổng lồ, nếu như hắn giết tới một đám người bên trong, cái kia không quản địch nhân có dạng gì biến hóa, hắn đều có thể ngay lập tức đem đối phương chém giết. Nhưng đồng dạng, sinh tử chém giết mới là thân thể con người cực hạn biến hóa. Cái kia lúc này kinh khủng nhất. Hạ Thiên thân thể bị đạp bay ra ngoài, trên thân thể của hắn cũng lõm một cái hố to. Xem ra, ngươi là thật đến cực hạn a, đáng tiếc, nếu như ta sớm một chút xuất thủ, hẳn là sẽ chơi rất hay, bất quá người trong nhà nói cho ta, chỉ cần thủ hạ còn sống, liền nhất định phải thủ hạ lên trước, vì lẽ đó làm trễ nải không ít a. Huyền Ẩn nhìn thấy Hạ Thiên tình trạng, cũng là có chút thất vọng. Hiện tại Hạ Thiên thân thể hiển nhiên là đã đạt tới cực hạn. Bất quá, Hạ Thiên nhưng là chân chính sinh tử chém giết đi ra kinh nghiệm của hắn cùng Huyền Ẩn kinh nghiệm hoàn toàn khác biệt, loại này sinh tử chiến đấu, hắn sẽ không đi để ý nhất thời được mất. Sinh tử chi chiến, ngay tại một nháy mắt, có lẽ, ngươi vừa mới bắt đầu thời điểm một mực chiếm cứ ưu thế. Không quản một bước nào, đều là hoàn toàn áp chế đối phương. Chỉ khi nào ngươi sai lầm, dù chỉ là một nháy mắt, đối phương liền có thể sẽ cho ngươi một kích chí mạng. Hạ Thiên đã nhìn ra rồi. Hiện tại thân thể của mình tình huống là tuyệt đối đánh không lại Huyền Ẩn, vì lẽ đó, hắn đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi một cái cho Huyền Ẩn nhất kích tất sát cơ hội, nếu như chờ không đến, hắn liền tự mình chế tạo cơ hội này. Hạ Thiên lần nữa bị đá bay ra ngoài. Trong tay hắn Thiên Hàn kiếm cũng là rơi xuống trên mặt đất. Đã mất đi không ít quang mang. Cường độ như thế đại tác chiến, liền xem như Thiên Hàn kiếm, cũng gánh không được lâu như vậy a. Hạ Thiên trước đó cùng những cái kia Vân Tiên Tông đệ tử chiến đấu, đều là dựa vào Thiên Hàn kiếm a, hiện tại Thiên Hàn kiếm cũng đã đến cực hạn. Đạp. Huyền ẩn đi tới Hạ Thiên trước mặt, chân của hắn dẫm tại Hạ Thiên đầu lâu phía trên, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thiên Hàn kiếm, ngươi ngay cả mình vũ khí đều không cầm được, còn thế nào giết ta a? Chân của hắn đang dần dần tăng lực. Hạ Thiên trên mặt cũng là đồng dạng chảy ra máu tươi. Bộ dáng càng ngày càng kinh khủng. Kỳ thật tông chủ nói, tốt nhất muốn sống, có thể ta cảm thấy, nếu như ngươi còn sống lời nói, rất phiền phức, ta sợ tân thần tử không giải quyết được ngươi, vạn nhất để ngươi khôi phục, vậy thì càng phiền toái, vì lẽ đó, ta cảm thấy, mang đi thần hồn của ngươi cùng ngươi chữ vật trang bị là được rồi. Huyền ẩn phi thường tùy ý nói. Mặc dù hắn cũng không quá để ý Hạ Thiên, nhưng hắn cho rằng, Hạ Thiên vẫn là một cái khá là phiền toái đối thủ, nếu để cho Hạ Thiên còn sống lời nói, vậy sẽ chỉ là hậu hoạn vô tận. Đã dạng này, vậy liền không bằng cho Hạ Thiên một cái giải thoát. Bọn hắn đem Hạ Thiên thần hồn cùng chữ vật trang bị mang về, tông chủ muốn biết cái gì, mình thẩm vấn là được rồi. 3. Lúc này, ngón tay của hắn phía trên xuất hiện một đạo khí lưu. Hắn cũng là thân thể khom xuống, đem trong tay mình cái kia đạo khí lưu đặt ở Hạ Thiên nơi đan điền, còn có cái gì di ngôn, nói đi, dù sao cũng sẽ không có người nghe được, coi như chính người nói với chính mình a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta xác thực không có gì di ngôn, bất quá có một chút lại nhất định phải nói cho ngươi, đó chính là tại ngươi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, tuyệt đối không nên dừng tay. Hết chương 8656. Chương 8657 chết chắc. Người đang ép video. 3. Hạ Thiên tiếng nói vừa dứt, xung quanh vô tận pháp tác lực lượng tất cả đều hiện lên. Hả? Huyền ẩn nhướng mày, ngón tay của hắn trực tiếp hướng phía dưới đâm tới, đồng thời chân của hắn cũng đang dùng lực, muốn đem Hạ Thiên đầu lâu dẫm nát. Vô cực. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc sử dụng vô cực. Tất cả công kích trong nháy mắt tan rã. Huyền ẩn nhìn thấy công kích của mình vô dụng thời điểm, hắn cũng là sững sờ, nhưng vào lúc này, Hạ Thiên ngón tay đã điểm vào đan điền của hắn chỗ. Nát. Hắn tiên chi lực áo giáp cùng nơi đan điền tất cả phòng ngự nháy mắt vỡ vụn. Thậm chí đan điền của hắn đều tại ẩn ẩn làm đau. Cùng lúc đó, Huyền ẩn cũng là nhanh chóng một cước đá vào Hạ Thiên trên thân, đem Hạ Thiên đạp bay, hắn cũng là đồng thời lợi dụng phản tác dụng lực nhanh chóng cùng Hạ Thiên kéo dài khoảng cách. Phốc! Có thể trước đó mang rơi trên mặt đất Thiên Hàn kiếm tại thời khắc này, bay thẳng lên. Thiên Hàn kiếm bay lên giờ khắc này. Trực tiếp xuyên thủng Huyền ẩn đan điền. Chém giết. Huyền ẩn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình sẽ có dạng này hạ tràng. Thần hồn. Hắn không kịp phản ứng, thần hồn ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Thức hải. Hạ Thiên cũng là muốn sử dụng thức hải đem hắn thần hồn phong tỏa. 3. Thế nhưng là đúng lúc này, một đạo lực lượng đột phá Hạ Thiên thức hải phong tỏa, sau đó Huyền ẩn thần hồn chạy. Chém giết. Hạ Thiên đây cũng là chém giết Huyền ẩn. Hô hô. Hắn nằm trên mặt đất miệng lớn thở hào hển. Nơi xa. Hai tên đệ tử tinh anh phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng, bọn hắn vẫn luôn ở phía xa quan sát tình huống nơi này, vừa mới bọn hắn nhìn thấy Huyền ẩn chiếm cứ ưu thế thời điểm, bọn hắn cũng không có quá để ý, bọn hắn cho rằng, dù sao là nghiền ép thức chiến đấu. Cuối cùng khẳng định nhẹ nhõm chém giết Hạ Thiên. Bọn hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Nhưng lúc này, bọn hắn nhìn thấy Huyền ẩn chết rồi. Huyền ẩn chết rồi, tin tức này vừa xuất hiện, hai người bọn họ quả thực như bị điên. Chết chắc hai người lo lắng hô. Sau đó hai người bọn họ nhanh chóng thả trong tay mình đưa tin phù, xông về Hạ Thiên vị trí. Lúc này bọn hắn nghĩ rất đơn giản, một phương diện đi đem Huyền ẩn thi thể cướp về, một mặt khác cũng là muốn đem Hạ Thiên triệt để chém giết. Người đến, Hồng Phượng nhắc nhở. Xâm La vạn tượng. Hạ Thiên đem tất cả vật vô chủ tất cả đều thu vào, sau đó trực tiếp sử dụng thuấn di rời đi. Hai mắt thuấn di năng lực. Nếu không hiện tại nơi này chiến đấu khí lưu quá loạn, mặt khác thuấn di năng lực khó dùng đi ra. Biến mất. Làm hai người kia chạy tới thời điểm, Hạ Thiên đã biến mất. Đáng ghét, để hắn chạy, lần này hỏng. Làm sao bây giờ hai chúng ta làm sao bây giờ a, hai người kia tất cả đều mộng, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Nguyên bản vẫn là nhẹ nhõm thủ thắng Huyền ẩn. Thế mà chết rồi. Tân thần tử mấy người cũng đang tiến hành chiến đấu sau cùng, mắt thấy, cái này thế lực lớn cuối cùng chỉ còn lại có không đến 100 người, giải quyết những người này, cái này thế lực lớn tất cả tài phú liền tất cả đều là bọn họ. Không xong, không xong, sư huynh, Huyền Ẩn sư huynh chết rồi. Tiếp vào đưa tin phù đệ tử tinh anh ngay lập tức đem tin tức báo cáo tới. Yên tĩnh. Nguyên bản người chung quanh đều đang liều mạng chiến đấu, nhưng tại bọn hắn nghe được tin tức này thời điểm, hết thảy mọi người tất cả đều yên tĩnh trở lại. Tại bọn hắn an tĩnh lại thời điểm, bọn hắn đều dừng tay lại bên trong động tác. Ngươi nói cái gì? Tân thần tử phảng phất là không thể tin vào tai của mình đồng dạng. Hạ Thiên giết Huyền Ẩn sư huynh, Huyền Ẩn sư huynh chết rồi. Cái kia đệ tử tinh anh lần nữa hô. Tại sao có thể như vậy? Tân thần tử sắc mặt vô cùng khó coi, lúc này hắn cũng lần nữa biến thành âm dương mặt. Tại thời khắc này, hắn phảng phất là muốn phát điên đồng dạng. Ở giữa còn lại cái kia bách nhân đội ngũ cũng đều mộng. Bọn hắn nguyên bản lập tức liền muốn sắp bị diệt sạch, nhưng bây giờ, Vân Tiên Tông những người này thế mà dừng tay. Đi! Tân thần tử la lớn. Sau đó, tất cả Vân Tiên Tông đệ tử, một cái đều không có dừng lại, cứ như vậy rời đi, bọn hắn bắt đầu điên cuồng hướng Huyền Ẩn chạy chỗ đó đi. Tại thời khắc này, hắn đã không đi quản cái gì tiên thạch, cũng không đi quản tài phú, hắn chỉ muốn nhanh lên chạy tới, mặc dù hắn cũng biết hiện tại chạy tới sẽ trễ, nhưng hắn vẫn là phải chạy tới. Vừa mới muốn bị toàn diệt những người kia càng thêm mộng. Bọn hắn sống, lập tức sẽ chết rơi bọn hắn, thế mà sống. Vân Tiên Tông người thế mà rời đi. Cái kia Huyền Ẩn là ai a? Bọn hắn giống như rất khẩn trương a. Không biết a, bất quá vẫn là phải cảm ơn cái kia Hạ Thiên a, hắn giết kia cái gì Huyền Ẩn, xem như đã cứu chúng ta một mạng a. Đây chính là tiên giới a. Có lẽ ai cũng không có cách nào dự liệu được một giây sau sẽ phát sinh sự tình gì, có lẽ trước một giây, bọn hắn còn muốn đối mặt tử vong, nhưng tại một giây sau thời điểm, bọn hắn liền đã sống. Mặc dù bọn hắn đến bây giờ đều không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn cũng là tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, đào mệnh đi. Hạ Thiên sau khi rời đi, tìm một cái phi thường địa phương an tĩnh nghỉ ngơi. Hắn hiện tại đã là nửa cái người chết. Không quản hắn tốc độ khôi phục bao nhanh, không quản hắn có bao nhiêu đan dược, thân thể trong thời gian ngắn cũng không thể nhanh chóng khôi phục, liền thiên hàn kiếm đều cần nghỉ ngơi, vừa mới nếu như hắn không rời đi, cái kia hai cái đệ tử tinh anh hoàn toàn có năng lực chém giết hắn. Không nghĩ tới lần này thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn a. Hạ Thiên mặc dù không biết Huyền Ẩn đến cùng là thân phận gì, nhưng hắn có thể khẳng định, cái này Huyền Ẩn thân phận tuyệt đối không thấp. Hắn giết Huyền Ẩn. Đây chính là tại cho Vân Tiên Tông một cái đau nhất đả kích. Đương nhiên, Vân Tiên Tông tiếp xuống trả thù khẳng định là nghiêm trọng hơn, nhưng theo ban đầu, bọn hắn chính là muốn giết Hạ Thiên, không quản Hạ Thiên giết không có giết những người này, bọn hắn đều muốn giết Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên tự nhiên cũng liền không quan tâm giết nhiều mấy người. Chỉ cần để cho địch nhân khó chịu, hắn liền phi thường thoải mái. Mà lại, hắn còn thu hoạch một đôi tiên khí dày chiến. Trục nhật chiến hoa, hắn kiện thứ hai tiên khí. Nhịn đau đau nhức đi, ngàn vạn không thể có lực lượng tiết ra ngoài. Khôi phục đan dược cũng không thể dùng, đối phương khẳng định sẽ điên cuồng truy kích cùng tìm kiếm ngươi, còn lại giao cho ta. Hồng Phượng nhắc nhở. Ngươi mãi mãi cũng là như vậy đáng tin cậy a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc, mặt của hắn hiện tại đã không thể xem như mặt. Phi thường khủng bố. Tân thần tử chạy tới nơi này thời điểm, nhìn thấy Huyền Ẩn thi thể, thân thể của hắn trực tiếp sụi lơ tại trên mặt đất, xung quanh những người khác cũng tất cả đều quỳ gối nơi đó. 3. Quang mang lóe lên. Huyền Ẩn thần hồn bay trở về. Thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt ngài. Tân thần tử vội vàng xin lỗi. Vân Tiên Tông bên trong. Một cái dồn dập bước chân giữa không trung bên trong nhanh chóng bay lên, mấy cái thoáng hiện, rơi vào Vân Tiên Tông tông chủ trước mặt, trong tay hắn kéo lấy một cái khay ngọc, ngọc bàn bên trên mặt là bể nát sinh mệnh ngọc giản. Rầm rầm. Tông chủ vật trong tay tất cả đều rơi vào trên mặt đất. Hết chương 8657. Chương 8658 nặng cân treo thưởng. Người đăng FPO. Tông chủ, Huyền Ẩn chết rồi. Đạp. Tông chủ đứng dậy, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, Lúc này huyền ẩn thi thể nơi đó, huyền ẩn nhìn xem thi thể của mình, thần hồn của hắn làm sao về đều đã trở về không được. Tân thần tử bọn người, tất cả đều quỳ ở nơi đó, không quản là phổ thông đệ tử, vẫn là đệ tử tinh anh, vẫn là thủ tịch đệ tử, tất cả đều đồng dạng. Không trách các ngươi, là chính ta chủ quan, bảo vệ tốt thi thể của ta, đem ta trước đưa về Vân Tiên Tông. Huyền ẩn cũng không có nổi giận, cũng không có đi trách cứ bất cứ người nào, hắn thấy, hết thảy đều do mình, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên tại tối hậu quan đầu. Thế mà còn có thể có loại kia cấp bậc phòng ngự. Lúc ấy nếu như không có loại kia phòng ngự, nhất định là công kích của hắn càng nhanh, mà hắn chỉ cần giết Hạ Thiên tất cả công kích đều sẽ hóa thành hư không. Vì lẽ đó, chỉ có thể trách chính hắn. Hắn đời này đều không có tại tử vong ở giữa đi qua, hôm nay, hắn đi qua, mà lại là chết rồi. Hiện tại chỉ còn lại có một cái thần hồn. Đơn giản điểm tới nói, hắn chỉ còn lại có 9.000 năm tuổi thọ. Các ngươi mấy cái, mang theo một nửa người hiện tại hộ tống huyền ẩn trở về. Tân thần tử nhìn thoáng qua nơi đó thủ tịch đệ tử. Không cần, phái một cái thủ tịch đệ tử mang một số người đưa ta đi liền có thể, không người nào dám tập kích Vân Tiên Tông đội ngũ, những người khác lưu lại cùng ngươi đi, không nên khinh thường, hắn không đơn giản có tiên khí, mà lại thân thể của hắn cường độ vô cùng cao, hắn có rất nhiều đan dược, thời điểm chiến đấu, có liên tục không ngừng sức chiến đấu. Còn có hắn ngón tay trái, có thể đánh tan pháp tắc, đánh ra sức mạnh đáng sợ, còn có cùng loại với đem tổn thương bắn ngược trở về năng lực, còn có một loại phảng phất phòng ngự tuyệt đối năng lực giống nhau, còn có một cái không dấu vết thuấn di, cuối cùng chính là thần hồn của hắn, cùng chúng ta không giống, là một mảnh phảng phất hải dương đồng dạng tồn tại, phi thường cường đại, mà đáng sợ, ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy, hy vọng ngươi không muốn đi con đường của ta. Huyền ẩn giọng nói bình thản nói. Bình thường đến nói. Một cái có được người thân phận như vậy, nếu như chết rồi, vậy hắn sẽ không đi so đo là ai trách nhiệm, hắn nhất định đều sẽ nổi trận lôi đình. Có thể huyền ẩn lại phi thường tỉnh táo. Nhưng bây giờ, nếu như huyền ẩn thật mắng to người ở đây một trận, bọn hắn có lẽ trong lòng còn có thể thoải mái một chút, có thể huyền ẩn càng là thái độ này, bọn hắn liền càng sợ hãi. Bởi vì, tại đi ra trước đó, phía trên thế nhưng là dặn đi dặn lại nói qua, bọn hắn có thể đều chết sạch, nhưng không thể để cho huyền ẩn xảy ra chuyện. Kết quả, bọn hắn sống đây này. Huyền ẩn chết rồi. Tân thần tử cũng là vội vàng đem tất cả mọi chuyện tất cả đều sắp xếp xong xuôi. Sau đó hắn la lớn tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta đem Hạ Thiên tìm ra, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải làm cho hắn chết. Các ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, hiện tại chuyện gì xảy ra, nếu như không giết Hạ Thiên. Chúng ta đều không thể quay về Vân Tiên Tông. Bọn hắn không đơn thuần là trở về không được. Liền xem như trốn đi đều vô dụng. Bọn hắn sẽ kinh lịch so tử vong thống khổ hơn sự tình. Vì lẽ đó, đối với bọn hắn đến nói, hoặc là giết Hạ Thiên, hoặc là chết trận. Đây mới là bọn hắn cuối cùng kết cục. Phải tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Bọn hắn tất cả đều bắt đầu điên cuồng công việc lu bù lên. Cùng lúc đó, bên ngoài tất cả Vân Tiên Tông đệ tử, tất cả đều tiếp đến một cái mệnh lệnh, chi viện tân thần tử nơi đó, tìm tới Hạ Thiên. Liền Vân Tiên nhị sứ cũng tất cả đều tiếp đến mệnh lệnh. Thế mà phát sinh chuyện như vậy, lần này phiền phức a, xem ra, tông chủ hẳn là rất tức giận a. Mây làm nhìn xem trong tay tin tức, hắn cũng là không dám có chút trì hoãn, hắn hiểu được, lần này xem như phát sinh đại sự. Tiên sứ càng là tiếp vào tin tức về sau, ngay lập tức bắt đầu chuyển động. Vân Tiên Tông bên trong. Tông chủ xuất hiện lần nữa thời điểm, chỉ nói một câu đi thông chi toàn bộ Thanh Châu thế lực, ai có thể bắt lấy Hạ Thiên, 100 triệu tiên thạch, Vân Tiên Tông công pháp, mặc cho học một môn, nếu như muốn gia nhập Vân Tiên Tông, trực tiếp lấy thủ tịch đệ tử phương thức bồi dưỡng, nếu như không muốn gia nhập Vân Tiên Tông, chúng ta lại cho những phần thưởng khác, nếu như là một cái thế lực. Vậy chúng ta Vân Tiên Tông hứa hẹn, bảo hộ cái thế lực này ngàn năm, trong vòng ngàn năm, tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám động bọn hắn. Đúng, tông chủ, ta cái này đi an bài. An bài cái gì ta muốn ngươi là làm ăn gì ta để ngươi hiện tại liền cho ta truyền đi, ta muốn để toàn bộ Thanh Châu, tất cả mọi người nghe được đến tin tức này, ta muốn để hắn không chỗ có thể ẩn nấp. Tông chủ quát lớn. Đúng, tông chủ. Còn đứng ngây đó làm gì? cút cho ta tông chủ mắng. Nặng cân tin tức. Lần này Vân Tiên Tông thả ra tin tức, tuyệt đối là nặng cân nhất tin tức. Tại tin tức này truyền tới về sau, toàn bộ Thanh Châu, tất cả mọi người đang nhanh chóng truyền lại tin tức này. Bảo tàng. Sinh ý. Ai cũng không cần thiết. Ngươi dạng gì bảo tàng cùng sinh ý có thể kiếm 100 triệu tiên thạch. Còn có Vân Tiên Tông phía dưới những cái kia bảo hộ. Đặc biệt là đối với phía ngoài những cái kia giải rác thế lực đến nói. 1000 năm khu vực an toàn, đầy đủ bọn hắn đem thế lực của mình phát triển đến một cái phi thường khủng bố trình độ. Tại Thanh Châu, bình thường có thể còn sống 1-200 năm, cái thế lực này liền đã phi thường cường đại, nếu như có thể sống sót ngàn năm, đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Có Vân Tiên Tông dạng này bảo hộ. Cái kia có thể nói, toàn bộ Thanh Châu bên trong, tất cả những cái kia chiếm núi làm vua người, cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Vân Tiên Tông, lần này thế nhưng là thật dốc hết vốn liếng a. Hắn lần này đem sự tình làm lớn chuyện a. Trần Quyền đem trong tay tin tức đưa cho thành chủ. Hắn đến tột cùng là thế nào đắc tội Vân Tiên Tông, liền xem như giết mấy cái thủ tịch đệ tử, Vân Tiên Tông cũng không cần như thế lớn chiến trận đi thải Vân Gian thành chủ cũng là trao mày. Hắn cũng là nghĩ không thông, Hạ Thiên đến tột cùng đối Vân Tiên Tông làm sự tình gì. Vân Tiên Tông có thể tức giận như vậy. Loại này phẫn nộ trình độ thậm chí đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Không biết, bất quá có thể khẳng định là, hiện tại toàn bộ Thanh Châu người đều đang tìm hắn, số lượng đã không cách nào tính toán, hắn hẳn là chết chắc. Trần Quyền cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Mặc dù Thanh Châu rất lớn, Hạ Thiên có thể trốn đi. Có thể Thanh Châu các phương diện cao thủ cũng là nhiều vô số kể, bao quát các loại điều tra cao thủ. Bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem Hạ Thiên tìm ra. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đuổi bắt Hạ Thiên người, bắt đầu dùng ước đến tính toán. Mà Hạ Thiên bản nhân cũng còn không biết chuyện như vậy, hắn hiện tại, ngay tại dưỡng thương, thân thể của hắn tốc độ khôi phục thật nhanh, nhưng cũng là phi thường thống khổ, nhưng hắn còn không thể có chút lực lượng ba động. Chỉ có thể để cho mình chậm rãi khôi phục. Thiên Hàn kiếm cũng là bị hắn ném tới Xâm La vạn tượng bên trong, dùng tiên thạch tại khôi phục. Rất lâu không có như thế thảm qua, Hồng Phượng cảm khái nói. Cơ hội cùng tử vong là sánh vai cùng, có cơ hội, liền sẽ có tử vong, ít nhất lần này ta là kiếm lớn, chờ ta thương lành, ta liền lại đi ra, đem bên ngoài cái kia hơn 10000 người cũng tất cả đều xử lý. Hết chương 8658. Chương 8659 thật chơi lớn rồi. Người đăng FPO. Hạ Thiên còn ở nơi này tưởng tượng lấy mình có xong tiên khí về sau, lại thêm chính mình thủ đoạn, một chút xíu bắt lấy cái này hơn 10000 người đội ngũ đâu. Hắn cũng không biết, mình đã bị toàn bộ Thanh Châu người theo dõi, hắn hiện tại, chỉ cần ra ngoài. Là người phát hiện là hắn. Vậy liền khẳng định sẽ ngay lập tức nghĩ đến muốn giết hắn. Tình báo thứ này thế nhưng là phi thường đáng sợ. Mặc dù rất nhiều người đều chưa thấy qua Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên tất cả tin tức, cũng là bị ngay lập tức cho đào lên, đặc biệt là Hạ Thiên hình ảnh, tất cả mọi người thấy qua. Vì lẽ đó Hạ Thiên nếu như không dịch dung liền đi ra ngoài, trực tiếp liền sẽ bị người khác phát hiện. Như vậy, hắn coi như thảm rồi. Người vẫn là trước chữa khỏi thương thế rồi nói sau. Gần nhất Vân Tiên Tông những người này thế nhưng là đang điên cuồng tìm kiếm ngươi a, thậm chí là thảm thức lục soát, nếu như không phải nơi này xung quanh đều là bịt kín, bọn hắn chỉ sợ cũng đã tìm tới nơi này. Hồng Phượng cũng cảm giác được bên ngoài những cái kia Vân Tiên Tông người hiện tại đến tột cùng là đến cỡ nào điên cuồng. Xem ra cái này huyền ẩn thân phận là thật không đơn giản a, những người này điên cuồng như vậy, vậy liền khẳng định là cảm thấy xảy ra chuyện lớn. Hạ Thiên trước đó mặc dù cũng cảm thấy cái này huyền ẩn thân phận rất cao, nhưng hắn cũng không có chân chính cho huyền ẩn thân phận định nghĩa đến vị trí nào. Hắn thấy, huyền ẩn hẳn là cái nào đó cao tầng nhi tử đi. Trước đó cái kia Vân Tiên Tông thần hồn đã để ngươi đem thả, nếu không vừa vặn có thể hỏi một cái, bất quá bây giờ người nào cũng không thể hỏi. Hồng Phượng nói, đúng rồi, cái kia phiền ra bát thúc còn chưa mở miệng sao Hạ Thiên hỏi. Hắn tựa hồ biết chúng ta sẽ không lưu hắn người sống, vì lẽ đó chính là không nói. Hồng Phượng nói. Không có việc gì, từ từ sẽ đến, nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu, người như hắn, hẳn là có dạng này báo ứng. Hạ Thiên trước đó thậm chí kém chút đều nhanh phải tin tưởng cái này phiền ra bát thúc, hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình, hoài nghi có phải hay không mình suy nghĩ nhiều người ta. Kết quả sự thật chứng minh, Hạ Thiên một chút cũng không có suy nghĩ nhiều. Thậm chí hắn còn xem thường Phiền Gia Bát Thúc. Cái này Phiền Gia Bát Thúc hèn hạ trình độ, so với hắn trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Vì lẽ đó, cuối cùng hắn có thể thả Phiền Ưng Cửu đi, có thể thả Phiền Vân Tiêu đi, nhưng chính là không thể thả cái này Phiền Gia Bát Thúc đi. Ngay tại Đào Vong Ức Cử cùng Ngọc Trì hai người tập hợp. Thế nào ngươi bên kia chiến tích như thế nào? Ức Cử hỏi. Giết hơn 1.000 người, bất quá khí tức của ta hoàn toàn bại lộ, vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể cẩn thận một chút. Ngọc Trì nhìn thoáng qua Ức Cử ngươi đây. Ta giết 2.000, khí tức không có bại lộ, tạm thời an toàn. Ức Cử tự hào nói. Có thể a, Ngọc Trì tán dương. Qua loa đi, tạm thời còn có thể, nhưng bây giờ ngươi hẳn là cũng nghe nói đi. Ức Cử nhìn nói với Ngọc Trì. Nghe nói, Vân Tiên Tông ban bố mạnh nhất lệnh truy sát, toàn bộ Thanh Châu người, đều đang đuổi giết tiên sinh, hiện tại tiên sinh vô cùng nguy hiểm. Ngọc Trì lo lắng nói. Có sợ hay không? Ức Cử hỏi. Ta sợ cái gì, ta cùng tiên sinh thế nhưng là so ngươi cùng tiên sinh thời gian dài. Ngọc Trì nói. Không sợ, chúng ta liền giúp tiên sinh cùng một chỗ đem sự tình làm lớn chuyện. Ức Cử nói. Tốt, ngươi nói làm sao bây giờ, hai người chúng ta liền mở khô. Ngọc Trì trực tiếp bắt đầu chuyển động. Toàn bộ Thanh Châu người đều chạy. Liền những cái kia trong thành trì đại bộ phận thương gia, cũng bắt đầu chuyển động, bọn hắn thuê số lớn người, cùng một chỗ hành động. Rất nhiều người cũng bắt đầu tổ đội. Bình thường đến nói, bình thường quy mô lớn như vậy hoạt động, đều là có cái gì bảo tàng xuất hiện, hoặc là mọi người tại tầm bảo, hoặc là thám hiểm loại hình, nhưng lần này, mọi người là vì tìm kiếm boss. Thanh Châu từ trước tới nay, cao nhất một lần treo thưởng ban thưởng. Lớn nhất bu, Hạ Thiên. Trong mắt bọn họ, hiện tại Hạ Thiên, tựa như là một cái boss, một con yêu thú đồng dạng. Mà những người kia chính là chuẩn bị tốt đi đánh phó bản đồng dạng. Hạ Thiên, không quản đi ở nơi đó, đều là nhân vật phong vân, đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió vạch nam nhân. Tiểu thư, hiện tại chúng ta đường trở về an toàn rất nhiều, mà lại không có bất kỳ cái gì thế lực thu lấy phí qua đường, hiện tại những thế lực kia đều đang tìm kiếm Hạ Thiên. Ân, về trước đi rồi nói sau, Hoa Khôi nhìn thoáng qua chủy thủ trong tay mình. Không biết suy nghĩ cái gì. Cứ như vậy, Hạ Thiên không ngừng tu dưỡng. Thật thoải mái a, thân thể rốt cục gần như hoàn toàn khôi phục. Hạ Thiên duỗi cái lưng mệt mỏi. Gần nhất thu hoạch không nhỏ, trên người ngươi tiên thạch số lượng tăng lên, mà lại cũng nhiều một chút bảo vật, chém giết huyền ẩn về sau, ngươi còn kiếm lời một cái tiên khí. Hồng Phượng nói, tiên thạch tạm thời đủ, bình thường tu luyện cùng bình thường khôi phục dùng cũng đủ rồi, bất quá gần nhất đan dược tiêu hao nhiều lắm, mặc dù tạm thời đủ, nhưng nếu như tiếp tục cao cường như vậy độ chiến đấu, hẳn là cũng không thế nào đủ. Hạ Thiên hiện tại không thể bại lộ, nếu như đi thành thị, mua nhiều như vậy đan dược, là sẽ khiến người khác hoài nghi. Cũng không biết Ngọc Trì cùng Ức Cử thế nào, Hồng Phượng nói. Đúng là không biết a, bất quá hai người bọn hắn đều tương đối khôn khéo, trên thân đan dược cũng không ít, còn có không ít tiên thạch, cũng không có vấn đề. Hạ Thiên đối hai người kia có lòng tin, hắn tại thu hai người kia thời điểm, liền đã nhìn ra hai người kia ủng hộ Tinh Minh rồi. Bất quá hắn xem trọng vẫn là nghĩa khí. Đi ra ngoài trước tìm hiểu một chút tình huống lại động thủ đi. Hồng Phượng nói. Ân, thời gian quá dài không có đi ra, là muốn đánh trước dò xét một cái tin tức. Hạ Thiên cũng lần này nghỉ ngơi nửa cái tháng ánh sáng thời gian. Nửa cái tháng ánh sáng thời gian, đã có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn trước biết rõ ràng tình huống cụ thể. Sau đó lại động thủ. Biết người biết ta, mới có thể chiến đấu. Hả? Hạ Thiên điều tra nửa cái ngày ánh sáng thời gian, hắn đột nhiên phát hiện, chung quanh đây người đột nhiên nhiều hơn, đây là nhiều rất nhiều a. Tìm đội ngũ hỏi thăm một chút đi, Hồng Phượng cũng phát hiện tình huống không đúng. Hạ Thiên rất nhẹ nhàng liền nghe được tin tức. Ta dựa vào, lần này ta là thật chơi lớn rồi. Hạ Thiên thăm dò được tin tức thời điểm, chính hắn cũng là bị chấn kinh. Hắn thế mà bị toàn bộ Thanh Châu người theo dõi, mà lại nghe được treo thưởng thời điểm, liền chính hắn cũng bị triệt để chấn kinh, chính hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. hình như là chơi lớn rồi a. Hồng Phượng cũng là vô cùng xấu hổ. Thật là tin tức nặng ký a. Cái này Huyền Ẩn đến tột cùng là thân phận gì a, thế mà để Vân Tiên Tông có thể có như thế lớn động tác. Hạ Thiên trước đó còn đang suy nghĩ Huyền Ẩn có thể là Vân Tiên Tông cao tầng nhi tử, nhưng bây giờ xem ra, cái này không đơn thuần là cao tầng vấn đề a. Nếu như không phải lúc trước hắn, có tông chủ sự xưng hô này lời nói, vậy hắn thậm chí sẽ cho rằng, người này là tông chủ nhi tử. Hiện tại ngươi có cảm tưởng gì? Hồng Phượng hỏi. Hết chương 8659. Chương 8660 đối địch với Thanh Châu. Người đang FPO. Hạ Thiên hiện tại cũng là dở khóc dở cười a, ta hiện tại liền xem như muốn đảo vong, nên đi cái kia trốn a. Toàn bộ Thanh Châu đều cùng hắn là địch a. Hắn mặc dù trước đó cũng coi là cùng Vân Tiên Tông người tại tác chiến. Có thể đây chẳng qua là Vân Tiên Tông một phần nhỏ người a, hắn nghe nói, lần này Vân Tiên Tông phái tới số lớn cao thủ, mười mấy tên thủ tịch đệ tử, mấy chục vạn tên Vân Tiên Tông đệ tử, khắp nơi tìm kiếm hắn, chính là muốn tìm được tung tích của hắn, mà lại cái kia cách xù treo thưởng, liền chính Hạ Thiên đều tâm động a. Hắn là thật muốn đem mình bán đi a. Đương nhiên, cái này có chút không thực tế. Bất quá Thanh Châu mặt khác thế lực cùng người, khẳng định đều là phi thường động tâm, đặc biệt là Vân Tiên Tông hứa hẹn, nếu như là thế lực nào bắt Hạ Thiên, cái kia Vân Tiên Tông liền có thể bảo vệ bọn hắn thế lực hơn ngàn năm. Hơn ngàn năm. Cái kia cơ hồ liền triệt để hình thành một cái thế lực lớn. Trước đó Thanh Vân Sơn cái kia thế lực, tồn tại trăm năm, liền đã có được rất thực lực khổng lồ, mà lại cũng góp nhặt tài phú rất nhiều. Vậy nếu như để Vân Tiên Tông thủ hộ ngàn năm đâu? Vân Tiên Tông loại này thế lực lớn, khẳng định là phi thường thích sĩ diện, vì lẽ đó chỉ cần là bọn hắn chuyện đã đáp ứng, bọn hắn liền xem như vì mặt mũi, cũng sẽ làm được. Đến lúc đó, cái thế lực này chỉ cần hơi định kỳ đưa lên một chút tiên thạch, cái kia cuối cùng liền có thể sẽ trở thành Vân Tiên Tông thuộc hạ thế lực, như vậy chính là triệt để nhất phi trùng thiên. Ngươi không quản ở đâu, đều như thế đáng tiền a, ngươi đã không phải là lần thứ nhất bị truy nã, mà lại mỗi lần náo ra tới động tĩnh đều rất lớn a. Hồng Phượng vui đùa nói. Bất quá xác thực như thế. Hạ Thiên thường xuyên sẽ đem sự tình huyên náo rất lớn. Trên thực tế, hắn cũng không muốn quá nổi danh, có thể mỗi lần đều có người giúp hắn nổi danh. Hắn là giết người. Bất quá hắn giết người trước đó, không nghĩ tới thân phận của đối phương sẽ cao như vậy. Hắn đoán chừng, Vân Tiên Tông có thể phát động chuyện lớn như vậy. Vậy đối phương thân phận, chỉ sợ đều muốn là tông chủ cái này cấp bậc. Nếu không tông chủ không có khả năng náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Thậm chí hắn có thể là tông chủ thân đệ đệ loại hình. Ta cũng rất bất đắc dĩ a, nguyên bản ta chỉ là muốn đàng hoàng tới đây tu luyện, sau đó trợ giúp phụ thân ta, nhưng bọn hắn chính là một bước như vậy một bước buộc ta a, nếu như ta dừng bước lại, bọn hắn liền muốn giết ta, ta đây chỉ có thể đi lên phía trước, đã đi về phía trước, vậy liền nhất định phải giết người, Vân Tiên Tông người một mực ra tay với ta, ta đây tự nhiên cũng không có khả năng bỏ qua đối phương. Hạ Thiên đối loại chuyện này cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Hắn thật không có làm cái gì. Hắn chỉ là bảo toàn mình không bị đối phương giết chết mà thôi. Chẳng lẽ tự vệ cũng có lỗi sao? Hạ Thiên không cho rằng mình có lỗi gì. Bọn hắn đây là tại từng bước bước ngươi a. Vân Tiên Tông vẫn cho rằng, bọn hắn làm như thế, có thể xử lý ngươi, có thể trấn nhiếp ngươi, có thể làm cho ngươi hối hận. Nhưng trên thực tế, bọn hắn là tại từng bước bước ngươi thành thần a. Bọn hắn vốn cho là, người bình thường đối mặt áp lực như vậy, đã sớm hỏng mất. Nhưng đối với ngươi đến nói, càng hỗn loạn càng tốt, dạng này ngươi cũng liền càng thuận tiện động thủ, càng thêm dễ dàng đánh lén chém giết bọn hắn. Hồng Phượng phi thường rõ ràng Hạ Thiên năng lực. Hắn cũng không cho rằng Vân Tiên Tông dạng này liền có thể giải quyết Hạ Thiên, hắn thấy, Vân Tiên Tông làm như thế, chính là cho Hạ Thiên cơ hội. Vân Tiên Tông chẳng những đem đệ tử của mình tách ra tìm kiếm Hạ Thiên, hơn nữa còn làm nhiều như vậy Thanh Châu người, để tràng diện hỗn loạn lên. Cái kia Hạ Thiên hoàn toàn trước tiên có thể len lén giết chết Vân Tiên Tông tiểu đội, sau đó ngụy trang thành người bình thường, như vậy, liền xem như Vân Tiên Tông người muốn tìm cũng tuyệt đối tìm không thấy. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Thanh Châu người đã đâu đâu cũng có, đến lúc đó bọn hắn liền xem như muốn đem Thanh Châu những người khác đuổi đi, cũng là không thể nào. Trên thực tế, bọn hắn trước đó chỉ cần len lén phái tới một cái cao thủ hàng đầu, loại kia hoàn toàn áp đảo cao hơn hết cao thủ hàng đầu, tỉ như chân tiên, sau đó để cao thủ như vậy lặng lẽ giấu ở trong đội ngũ, về sau tại đem đội ngũ lấy tiểu đội hình thức phân tán ra. Dạng này Hạ Thiên là nhất định sẽ mắc câu. Đáng tiếc. Bọn hắn vì mặt mũi, náo động lên động tĩnh lớn như vậy tới. Đến lúc đó liền xem như muốn đổi ý cũng đã không còn kịp rồi. Tiếp xuống, chính là muốn cùng toàn bộ Thanh Châu là địch a. Hạ Thiên nói. Không cần thương hại người nơi này, phàm là lại tới đây người, không quản bọn họ có phải hay không người tốt, có phải hay không thiện tâm người, bọn hắn đã lại tới đây, cái kia mục đích khẳng định cũng chỉ có một, đó chính là muốn ra tay với ngươi, muốn giết ngươi, đi Vân Tiên Tông lĩnh thưởng, cho nên mới người tới chỗ này, tất cả đều là ngươi địch nhân, một cái đều không cần lưu. Hồng Phượng cũng là một cái tính tình bên trong người. Hắn thấy, không quản những người này trước đó là dạng gì tồn tại. Đã bọn hắn đi tới nơi này, vậy liền tuyệt đối không phải là vì xem kịch. Bọn hắn khẳng định là hướng về phía Hạ Thiên tới. Đã bọn hắn hướng về phía Hạ Thiên đến, cái kia Hạ Thiên đối đãi những người này thời điểm, cũng sẽ không cần khách khí. Có thể nói, nơi này mỗi người, hắn đều có thể giết. Ai, theo đuổi giết ta người, là dùng ước đến tính toán, chẳng lẽ ta đều muốn giết sao? Hạ Thiên cảm thấy, cái số này có chút lớn a, mà lại phần lớn người đang nhìn đến, mặc dù đều là theo đuổi giết hắn, nhưng với hắn mà nói, không có cái gì uy hiếp. Nếu như bọn hắn tại giết người thời điểm, cũng có thể như thế suy tính một chút, vậy bọn hắn liền không đáng chết. Hồng Phượng đáp lại nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng không có nói cái gì. Giết người dùng ước đến tính toán. Loại sự tình này, liền xem như tại linh giới, hắn cũng không có làm như vậy qua a. Hắn vẫn luôn là bảo hộ người. Nơi này người ở phía trên quá tham lam, người phía dưới cũng đều bị chèn ép không dám phản kháng. Thanh Châu là một cái để ta rất thất vọng địa phương, có lẽ ta phản kháng một cái, sẽ cải biến Thanh Châu cách cục, đồng thời cũng có thể để trong này người minh bạch, chân chính thiên giới hẳn là dạng gì. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần này, hắn là thật làm xong mở giết chuẩn bị. Cho dù là cùng toàn bộ Thanh Châu là địch, hắn cũng không quan tâm. Những người này muốn giết hắn, vậy hắn lại thế nào có thể sẽ nhân từ nương tay đâu, nếu như tâm hắn từ nương tay, vậy hắn cũng liền thật có lỗi với mình. Đúng, Hồng Phượng là phi thường ủng hộ Hạ Thiên làm như vậy. Đó cũng không phải đang ép Hạ Thiên nhập ma. Mà là những người này thật không chịu bỏ qua Hạ Thiên a, nếu như bọn hắn chịu bỏ qua Hạ Thiên cũng sẽ không đi đến con đường này. Vậy liền từ hôm nay trở đi giết đi, phàm là lại tới đây người, chỉ cần ta nghe được bọn hắn là ta tới, ta đây liền giết, lần này, ta muốn cùng toàn bộ Thanh Châu là địch. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía người chung quanh, tiếp xuống, hắn liền sẽ biến thành những người này ác mộng. Trước đó Hồng Phượng cùng hắn nói, nếu như không được, liền chạy tới Thiên Linh mộ địa đi, dù sao nơi đó là phòng tuyến cuối cùng. Nhưng Hạ Thiên không muốn cho mình để đường rút lui, càng không muốn đi quấy rầy Thiên Linh tộc. Chân chính giết chóc bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.